Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần thứ 14, phần cuối của câu chuyện Đoạt Hồn Thổ của tác giả Trần Liễu Vương qua giọng đọc Vinlink. Chương 28, chưa xong chuyện ở Vũ Hồi Cốc, tình hình nguy kịch Thiên Mục Sơn. Lời chỉ điểm của nhân vật kiếm khách che mặt thần bí thật là không sai ngoa. Sau bao ngày kiêm trình không quản mệt nhọc, cuối cùng Kha Nhân đã trùng phùng với ân sư Lật Tiền Phát tại Vũ Hồi Cốc. Và sau bao lời hàn huyên, Kha Nhân mới biết thêm đoạn ân cừu giữa ân sư và võ Phật cùng tăng đã không còn nữa. Mỗi hận lòng gần 20 năm dài của ân sư Kha Nhân đã được tiêu tan đi. Khi nghe biết chính võ Phật cùng tăng đã chiếu cố đến chàng, đã cứu mạng chàng. Và bây giờ còn tỏ ra quan tâm đến chàng hơn khi tự thân đến với sư phụ chàng và cùng sư phụ chàng lo lắng cho chàng khi biết sư hồn thổ đã và đang làm biến đổi dần dần tâm tính của Kha Nhân. Không riêng gì võ Phật cùng tăng, chính Tiền Phát cũng phập phòng lo sợ, không muốn chàng đi vào vết xe đổ trước đây của sư hồn thổ ma vương. Không ai muốn Kha Nhân bị diệt tuyệt cả. Bởi vậy, sư phụ chàng sau khi khuyên giải chàng xong, bèn vô tình hỏi đến một việc. Kha Nhi này, có một điều ta nghĩ mãi vẫn không hiểu. Con đã làm cách nào để luyện thành tuyệt nghệ sư hồn thổ vậy? Vì trong di thư võ học của sư tổ con, ta nào đọc thấy phần yếu quyết chỉ vẽ cách luyện công phu đó. Kha Nhân cũng không biết là nên vui hay nên buồn khi thấy chàng đã làm cho sư phụ phải bận tâm đến chàng chỉ vì công phu sư hồn thổ kinh nhân đó. Do đó, chàng chỉ biết tỏ ra rừng rưng khi thuật lại cho sư phụ nghe tình huống của chàng. Khi bị Khổng Thành Phát thì vô tâm, còn Phương Hiệp thì ác ý bức chàng rơi xuống đáy lạc hồn nhai. Chỉ là một trớ trêu của số phận, nếu không muốn xem đó là kỳ tích mà Kha Nhân đã luyện được sư hồn trưởng đến thập thành và được gọi danh xưng là sư hồn thổ. Một công phu đã từng là nỗi kinh hoàng của lớp lớp người trên giang hồ từ 120 năm qua. Sư hồn thủ cũng chính là nỗi bàng hoàng cho Kha Nhân, là người muốn dựa vào đó để trả hận cho sư môn, truy tìm thân thế lai lịch và cuối cùng là báo cừu rửa hận cho toàn thể họ Lưu nếu đích thực chàng là cốt nhục của Lưu gia. Thuật lại xong tất cả, chính Kha Nhân cũng đã tự miệng nói lên điều này. Sư phụ, chính Đồ Nhi cũng phát hiện được rằng Đồ Nhi không sao kiềm chế được bản thân một khi nhìn thấy máu của thù nhân đổ ra. Càng nhìn thì Đồ Nhi càng thêm phấn khích, càng thêm hung hăng. Lúc đó Đồ Nhi chỉ muốn giết, giết càng nhiều càng tốt. Đồ Nhi biết một khi Đồ Nhi có những hành vi đó là Đồ Nhi đã đi ngược lại giáo huấn của sư phụ. Đồ Nhi không còn muốn sống nữa nếu không muốn trở thành đại ác ma, có võ công và là công địch của võ lâm. Chỉ vì thân thế của Đồ Nhi chưa tỏ tường, thù nhân chưa bị diệt, cho nên Đồ Nhi còn đơn ná sống đến ngày hôm nay. Đồ Nhi xin hứa với sư phụ, một khi Đồ Nhi đã hoàn tất xong bao nhiêu việc thì Đồ Nhi sẽ... Kha Nhi, con không được nói nữa. Con tưởng con nói những lời như vậy là ta có thể yên tâm được hay sao? Làm người lập thân đứng trong trời đất, con không được xem thường sinh mạng của bất kỳ một ai. Và đương nhiên con cũng không thể tự xem thường sinh mạng của con được. Con nghe rõ không? Ta thì không tin siêu hồn thủ có thể làm thay đổi tâm tính của người luyện nó, nhất là ở trường hợp của con. Được rồi, điều này để sau chúng ta sẽ bàn lại. Bây giờ ta muốn con ở lại đây với ta một thời gian. Hy vọng sự tĩnh mịch của không gian nơi này sẽ làm cho con bình tâm tính trí, tự mình chế thắng được sự phấn khích sôi sục trong bản thân. Sư phụ đã toan liệu trước rồi hay sao? Vậy Đồ Nhi cần phải lưu lại đây bao nhiêu mới coi là tạm đủ? Tại sao con lại tỏ ra khẩn trương đến vậy? Dù sư phụ của chàng mảy may không còn võ công, nhưng mỗi lần Kha Nhân chạm phải ánh mắt nghiêm khắc của người thì chàng không sao chịu đựng được. Lần này cũng vậy, Kha Nhân bèn vội vã cúi đầu nhận lỗi và nói lý nhí. Sư phụ thứ cho, chỉ là Đồ Nhi nôn nóng muốn cùng muội muội tìm ra thân thế mà thôi. Nghe Kha Nhân nói vậy, Tiền Phát khựng người lại một cái, đoạn thu ánh mắt về, lưỡng lự một lúc lâu, Tiền Phát mới nói. Kha Nhi nói cũng phải, không trách con đâu, suy cho cùng, bách thiện thì hiếu vi tiên. Nếu như vậy thì sao hả sư phụ? Thấy vẻ mừng và nôn nóng tràn đầy trên khuôn mặt. Thấy vẻ mừng và nôn nao tràn đầy trên khuôn mặt chàng, Tiền Phát bật cười và nói. Con làm sao vậy? Vẫn không tự chủ được bản thân hay sao? Nhưng con phải hứa chắc với ta một điều là sau khi tỏ tường được thân thế, con phải vâng nghe theo lời ta, lưu lại đây ít ra là nửa năm để thanh luyện bản tính, có được hay không? Kha Nhân vừa nghe xong liền gật đầu liền một lúc những mấy cái, tỏ vẻ đồng ý tất cả sự sai phái của sư phụ. Không dừng được, Tiền Phát bèn đem tất cả những gì đã biết về thân thế của chàng nói hết cho chàng nghe. Thuật lại xong, trong lúc Kha Nhân còn đang bàng hoàng tỏ ý chưa tin đây là sự thật thì Tiền Phát lại nói. Niệm Nhi cũng tệ, sau khi thấy mẫu thân vẫn hoàn toàn mất trí, con nha đầu đó chừng như không toàn ý toàn tâm để luyện Ô Long kiếm quyết nữa. Ta mong rằng con đừng có tâm trạng giống như muội muội của con, ngược lại con hãy toàn tâm toàn ý ở lại đây như lời ta đã bảo. Trái ngược với ước muốn của Tiền Phát, Kha Nhân càng tỏ ra nôn nóng hơn khi lên tiếng hỏi. Bọn họ tất cả đều đang ở chỗ Độc Tí Thần Nị có phải không sư phụ? Tiền Phát bình thản gật đầu, không chú tâm đến thái độ của chàng. Kha Nhân lại hỏi tiếp. Chính là ở Thiên Mục Sơn sao? Tiền Phát vẫn gật đầu, thế nhưng sau đó Tiền Phát phải giật mình khi nghe Kha Nhân hoảng hốt kêu lên. Vậy thì không xong rồi. Cái gì không xong chứ? Người lo cho mẫu thân hay sao? Chỗ đó ngoài Độc Tí Thần Nị là Tay Kiếm Thường Thẳng, còn có Nhất Tâm Đại Sư là bá bá của ngươi, thì việc gì phải lo chứ? Sư phụ, Đổ Nhi không lo hảo đâu, vì theo Đổ Nhi biết thì nhân vật Hữu Hộ Pháp của bọn Nhất Kiếm Minh đang lên đường tìm đến Thiên Bục Xuân. Có lẽ đây là bọn chúng cố tình nhắm vào Ô Long Kiếm Quyết rồi. Sư phụ hãy tin ở Đổ Nhi, đây là chuyện hệ trọng chứ không phải là tầm thường đâu. Kha Nhân vừa nói đến đâu thì Tiền Phát hốt nhiên bàng hoàng đến đấy. Lời của Kha Nhân vừa nói lão không thể không tin. Còn chưa biết phải làm thế nào thì từ bên trên có âm thanh giọng nói của Võ Phật Cùng Tăng phát ra rành rọt. Tiền lão thí chủ hãy an tâm, chuyện ở Thiên Bục Sơn hãy để Bần Tăng lo lắng cho. Âm thanh chưa dứt thì Khổ Nạn Đại Sư đã từ bên trên hạ thân xuống, đứng cách sư đồ Kha Nhân đúng một trượng. Và khi vừa hạ thân xong, Khổ Nạn Đại Sư liền nhìn ngay mặt Kha Nhân và nói trong nỗi ngượng ngùng. Tiểu thí chủ chớ chấp, chỉ là Bần Tăng lo cho tiểu thí chủ nên mới cùng lệnh sư sắp đặt như thế này. Kha Nhân chưa kịp lên tiếng đáp lại thì Tiền Phát đã nói bằng giọng nghiêm khắc không cho cái lại. Kha Nhi, đại sư đây nói phải đó. Việc ở Thiên Bục Sơn hãy để đại sư chu toàn. Còn con, một khi đã lưu lại đây thì đừng bận tâm đến vấn đề gì khác cả. Thế nhưng Kha Nhân vừa vòng tay thi lễ với Võ Phật Cùng Tăng, chàng vừa lên tiếng hỏi. Đại sư đã có lòng quan hoài, văn bối cung kính không bằng phục mạng. Có điều không hiểu đại sư có cảm thấy bất an nếu một khi đại sư đụng phải Phong Lôi Vũ Điện Tứ Tuyệt Kiếm không? Vừa nghe Kha Nhân hỏi, không những Võ Phật Cùng Tăng giật mình lo ngại mà chính Tiền Phát cũng có phản ứng y hệt như vậy. Vì đã một lần chỉ mới do tay Phương Hiệp thi thố thôi mà Nhất Tâm Đại Sư, Giang Nam Phi Kiếm, Lưu Gia Niệm và Tiền Phát đã phải chạy bán sống bán chết. Nên vừa nghe nhắc đến Phong Lôi Vũ Điện Tứ Tuyệt Kiếm, thần thái của Tiền Phát mới biến đổi. Lo âu, Võ Phật Cùng Tăng vội vàng hỏi, sao tiểu thích chủ biết là có Tứ Tuyệt Kiếm sẽ đến Thiên Bộc Sơn? Kha Nhân càng tỏ ra nóng nảy bội phần đáp, văn bối không thể nói chắc, nhưng nếu đặt vào địa vị của đại sư sẽ làm gì nếu biết rằng Ô Long Kiếm Quyết đang ở tại Thiên Bục Xuân? Còn nữa, gã Phương Hiệp thì đang ở Côn Lôn, mà Côn Lôn nào có xa xôi gì với Thiên Bục Xuân chứ? Nghe đến đây, Võ Phật Cùng Tăng vừa quay sang nhìn Tiền Phát vừa phân vân hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Tiền Phát cũng ngỡ người ra, không biết đáp lại sao với Khổ Nạn Đại Sư. Ngay lúc đó, Kha Nhân bèn nói lên ý định của chàng. Tốt hơn hết là tất cả chúng ta cùng về Thiên Bục Xuân. Nếu không có điều gì hệ trọng xảy ra, hoặc giả sau khi Đồ Nhi diệt trừ xong bọn đó thì sẽ tiến hành việc thanh luyện sau tại Thiên Mục Xuân cũng không muộn. Đúng là ngoài cách này, Võ Phật Cùng Tăng và Tiền Phát không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn. Không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn. Sau một lúc băn khoăn chọn lựa, Võ Phật Cùng Tăng đành phải gật đầu đáp. Vậy cũng được. Tiền Phát cũng nói, vậy thì chúng ta hãy nhanh chân lên nào. Sau đó, Kha Nhân cõng sư phụ trên lưng cùng Khổ Nạn Đại Sư lao như tên bắn ra khỏi Phu Hồi Cốc. Có cùng đi với Võ Phật Cùng Tăng, Kha Nhân mới tự nhận định được công phu bản lãnh của chàng trên lưng có một người là vậy, mà thân pháp của chàng vẫn nhẹ nhàng, linh hoạt hơn so với Khổ Nạn Đại Sư chỉ có mỗi một mình. Là người được giang hồ tự xưng là Võ Phật. Không những thế, mục lực của Kha Nhân rõ ràng là tinh tường hơn Võ Phật Cùng Tăng. Khi chàng nhìn thấy có một bóng người đang lao vun vút về hướng Vũ Hồi Cốc và hô hoán. Sư phụ, lại có ai tìm đến Vũ Hồi Cốc kia? Nghe vậy, Khổ Nạn Đại Sư mới đưa mắt nhìn lên thì thầm ước đoán, không lẽ là Giang Nam Phi Kiếm Phùng Thí Chủ? Đúng ra Võ Phật Cùng Tăng chưa lên tiếng thì Kha Nhân đã nhận dạng được người đó rồi, do đó chàng kinh ngạc hỏi lại Khổ Nạn Đại Sư. Đại sư bảo sao, tay kiếm khách che mặt đó đã có lần cùng xuất hiện với đại sư lại là Giang Nam Phi Kiếm hay sao? Thảo nào kiếm pháp của lão lại thần tốc đến vậy, nhưng tại sao lão có phải tỏ vẻ thần bí làm gì cơ chứ? Vô hình chung Kha Nhân đã cùng Võ Phật Cùng Tăng dừng hẳn lại chờ cho Giang Nam Phi Kiếm chạy đến. Trong lúc chờ đợi, Võ Phật Cùng Tăng đáp lại câu hỏi mới rồi của Kha Nhân. Cái này thì tiểu thí chủ hãy chờ hỏi ở Phùng Thí Chủ vậy. Bần Tăng chỉ nghe Phùng Thí Chủ nói là con nỗi khổ riêng, không thể nói được. Lúc đó thì Giang Nam Phi Kiếm Phùng Hà Huy vẫn che kín mặt đã chạy đến nơi. Trong tay áo lão đang giữ một người, đó chính là cô nàng bào muội của Khổng Thành Phát. Tuy đang mệt mỏi vì một quãng đường xa, nhưng khi Giang Nam Nhất Kiếm nhìn thấy cả ba người kia cùng chung đường và đang lộ vẻ khẩn trương, lão liền lên tiếng nói: đã cảm thông được với nhau rồi sao? Bây giờ chư vị định đi đâu vậy? Sao đã nói là... Không ai kịp lên tiếng thì Khai Nhân đã vọt miệng nói trước: Tôn giá chính là Giang Nam Phi Kiếm đã danh chấn giang hồ bấy lâu nay sao? Còn vị cô nương này sao lại bị Tôn giá bắt giữ vậy? Cả hai bên cùng nêu lên câu hỏi, rốt cuộc không ai hiểu được điều mà họ muốn tìm hiểu. Thế vậy, Võ Phật cùng Tăng bèn thúc hỏi: có gì hãy để nói sau, bây giờ cứ về Thiên Mục Sơn cái đã. Nghe vậy, Kha Nhân không dám chậm chân, liền động thân đi theo Võ Phật cùng Tăng. Gặp phải tình huống này, dù muốn dù không, Giang Nam Phi Kiếm cũng phải đuổi theo bọn họ, và lão vẫn giữ cô nàng nọ trong tay lão. Khẽ liếc nhìn về phía sau, tiền phát thấy Giang Nam Phi Kiếm không buông bỏ cô nàng kia, bèn cố ý nói lên cho Kha Nhân và Võ Phật cùng Tăng cùng nghe. Cô nương kia là ai? Tại sao lại bị Phùng Lão Huynh bắt giữ vậy? Kha Nhi, hãy dừng lại để hỏi xem cho rõ. Không lẽ cứ để Phùng Lão Huynh lôi vị cô nương đó đến Thiên Mục Xuân hay sao? Nghĩ lời của tiền phát nói không sai, Võ Phật cùng Tăng bèn dừng lại cất tiếng hỏi Lão Phùng. Phùng Thí Chủ, tại sao lại cứ giữ tiểu đàn Việt này vậy? Đã có việc gì rồi hay sao? Giang Nam Phi Kiếm lắc đầu không đáp mà lại hỏi: đại sư, tại sao lại phải khẩn trương thế vậy? Tại sao phải quay về Thiên Mục Sơn? Còn cô nàng này tại hạ bắt gặp đang lén lút tìm cách lèn vào Vũ Hồi Cốc, cho nên tại hạ đành phải bắt giữ nàng ta lại, chưa rõ là ai và có ý đồ gì. Vừa nói, Giang Nam Phi Kiếm vừa buông cô nàng kia ra, Kha Nhân khoa chân bước tới, vừa giải khai huyệt đạo cho nàng vừa nói: cô nương này nguyên là bà muội của Khổng Thành Phát, chủ nhân của Phong Lôi Thần Kiếm đây. Do được giải khai huyệt đạo rồi, cho nên cô nàng nọ đã nghe không sót một lời của Kha Nhân vừa nói, nàng kinh ngạc kêu lên: người biết gia huynh của ta sao? Kha Nhân gật đầu gượng hỏi: tại sao lại không biết chứ? Chính gia huynh của cô nương hai lần làm cho tài hạ suýt nữa phải chết đây. Nhưng không sao, tài hạ không vì vậy mà oán trách Lệnh huynh, chỉ là do Lệnh huynh lầm lẫn. Lệnh huynh do định kiến tài hạ là sư hồn thủ, cho nên luôn tìm cách dồn tài hạ vào con đường chết. Ngược lại, Lệnh huynh cứ nhất mực tin tưởng vẻ bề ngoài của gã phương hiệp, cho nên phải có kết cục bi thảm, đáng tiếc thật. Gia huynh đã làm thế với ngươi thật sao? Ngươi không oán trách gia huynh của ta ư? Nếu vậy thì ta có điều này muốn nói với ngươi đây, ngươi có thể đến gần để ta phụ nhĩ có được không? Bất tín bán nghi, Kha Nhân vừa tiến lại chỗ nàng đang đứng, vừa vận công phòng bị. Thế nhưng chàng chỉ nghe cô nàng nói vào tai mình thế này: ngươi hãy đề phòng đó, chừng như bọn họ đang có mưu đồ bất lợi cho ngươi thì phải. Ta đã tận tai nghe bọn họ bàn bạc, thật đó. Nàng phải nói thêm hai chữ cuối cùng vì chợt nghe Kha Nhân phì cười lên thành tiếng. Sau đó nàng liền nghe Kha Nhân giải thích: tài hạ đã biết rồi, đó là do họ có hảo ý với tài hạ vậy thôi. Vậy tại sao lão kia lại không dám lộ diện? Ta đã nói mà ngươi không chịu tin thì thôi vậy. Kha Nhân vốn cũng đang muốn biết rõ chân diện mục của Giang Nam Phi Kiếm, bây giờ lại nghe cô nàng này bảo vậy, nàng liền nhân dịp này lên tiếng hỏi Giang Nam Phi Kiếm: tiền bối này, văn bối đang nghe ân sư nói tiền bối nguyên là sư đệ của tiên phụ, vậy dám nào tiền bối có thể cho văn bối xem qua chân diện có được không? Lúc đó Giang Nam Phi Kiếm đã được Võ Phật cùng Tăng cho biết qua tình hình khẩn cấp của Thiên Mục Sơn, nên đành đáp vội: cứu binh như cứu hỏa, ngươi không thể để về đến Thiên Mục Sơn không được hay sao? Tuy Khai Nhân không đáp lời, nhưng bằng vào ánh mắt của chàng, mọi người đều biết là chàng không muốn vậy. Vì thế Giang Nam Phi Kiếm đành nói: được, muội muội của ngươi cũng đã biết rõ ta là ai rồi, ta không cần phải giấu. Ta chỉ sợ gã phương hiệp từ Côn Lôn kéo sang hiệp trợ với hữu hộ pháp nào đó thì càng nguy khốn hơn. Đây, muốn xem thì xem đi. Là lão, không phải lão vốn là... Đúng vậy. Chỉ vì Phùng Lão Huynh muốn minh xét kẻ nào là thù nhân của Lưu gia, cho nên mới phải ẩn nhẫn giữ vai trò hộ pháp của Bách Kiếm Cung. Còn không mau bước đến ra mắt Tam Thúc Thúc. Nghe sư phụ bảo vậy, Khai Nhân hiểu rõ cơ sự. Bằng không chàng đã tin theo lời của nàng kia, cho là Giang Nam Phi Kiếm đúng là có âm mưu nhằm đối phó với chàng. Nhưng khi Khai Nhân chưa kịp thi lễ thì Giang Nam Phi Kiếm đã nói: không cần đâu, cứ để về đến Thiên Bộ Xuân đã rồi sẽ tính. Vậy là mọi người liền nối đuôi nhau bỏ đi, cô nàng nọ cũng chạy theo bén gót. Cô nương sao phải đi theo? Đáp lời Khai Nhân, nàng đáp: ta muốn tìm phương hiệp để báo thù cho gia huynh. Chương thứ 29, mưu tìm cách giải khai độc tính, ngày trùng phùng hóa lại đắng cay. Dù công phu có cao tuyệt đến đâu đi chăng nữa, phải 5 ngày sau tất cả mới về được đến Thiên Mục Sơn. Cũng may cho Khổng Như Tuyển, phương danh của vị cô nương kia, sau khi trải qua nhiều ngày gắn bó, tất cả đều biết rõ phương danh của nàng, đồng thời cũng nhìn thấy phẩm chất thật thà huệ chất của nàng. Là nhờ có Khai Nhân nắm tay lôi đi, cho nên nàng cũng không bỏ lỡ cơ hội chạm mặt với thủ nhân đã giết thắc gia huynh của mình, đồng thời đoạt luôn thần kiếm của Khổng gia. Tất cả tuy đã mệt nhưng không dám diên trì, bèn tất tả thượng sơn. Lúc bấy giờ vầng dương đang dần dần khuất bóng. Thế nhưng tất cả đều đã về trễ. tay hữu hộ pháp đã kéo đến đây trước họ. Cũng may là nhờ có đại thủ ấn mật tông của Nhất Tâm đại sư, cho nên nhất thời hữu hộ pháp đã bị đẩy lui. Nhưng tình hình không vì vậy mà sáng sủa hơn, vì Nhất Tâm đại sư sau khi thuật qua mọi việc liền tiếp nói: hữu hộ pháp của Nhất Kiếm Minh chính là Quỷ Kiếm Vương. Trước khi bỏ đi, lão đã biết Ô Long Kiếm Quyết hiện đang ở đây, cho nên đã hẹn là phải đối phó thế nào với Phong Lôi Vũ Điện Tứ Tuyệt Kiếm thì các vị đã về tới. Việc sư hồn thủ đã ra thế nào rồi? Còn thế nào nữa, đang gác lại đó, chờ giải quyết xong việc này trước đã, sau đó hãy tính. Đáp xong, Võ Phật cùng Tăng thuật lại toàn bộ những gì đã xảy ra cho Kha Nhân khi chàng bất đắc dĩ đã luyện thành sư hồn thủ cho Nhất Tâm đại sư nghe qua. Nghe xong tất cả, Nhất Tâm đại sư đăm chiêu một lúc bỗng lên tiếng: vậy thì đúng rồi. Cái gì đúng rồi, đại sư? Cơ hồ mọi người cùng nhao nhao lên hỏi cùng một câu, và tất cả cùng mừng như mở cờ trong bụng khi nghe Nhất Tâm đại sư giải thích. Theo lão nạp, việc biến tính của Kha Nhân không phải là do công phu sư hồn thủ, mà là do độc chất của con quái xà tiêm nhiễm vào tâm não của hắn mà ra. Nhân nhi, con hãy thử nhớ lại xem, có phải trước khi con ôn luyện lại toàn bộ công phu này, con đã nhiều lần cảm thấy choáng váng, nhất là sau khi giao chiến với con quái xà hay không? Trong một không gian chật hẹp tù túng, lối thông duy nhất và cũng là lối thông khí bị bít ngắn, thì dù nhân nhi có dùng nội lực bản thể để bức trục độc chất, thì độc chất đó sau khi thoát ra ngoài cơ thể lại theo hô hấp thổ nạp mà thấm dần vào tâm não. Chính vì vậy mà sau khi công phu luyện được thập thành, nhân nhi mới dễ bị biến tính. Sau khi nghe Nhất Tâm đại sư giải thích xong, Võ Phật cùng Tăng bèn băn khoăn hỏi: nếu đã vậy thì tại sao nhân nhi lại không bị nhiễm phải chất độc mà chết trước đó? Giang Nam Phi Kiếm nhanh miệng nói ngay: chứ không phải là mật của con quái xà đã giúp cho nhân nhi giải độc đó sao? Đó là sau này, Bần Tăng muốn hỏi là trước khi đó kìa. Kha Nhân lắc đầu tỏ vẻ không biết vì nguyên nhân gì mà chàng trước đó không trúng độc. Nhất Tâm đại sư lại lên tiếng: không phải nhân nhi trước đó không trúng độc, mà nói rằng sau khi nhân nhi dùng nội lực để bức lui độc thì một phần đã bị hóa giải đi do một nguyên nhân nào đó mà lão nạp không rõ, còn một phần thì được bức ra ngoài cơ thể, sau đó lại chu lưu theo hơi thở mà thấm dần vào bên trong. Đại sư, cứ cho là đại sư đã đoán được nguyên nhân, vậy đại sư có biết cách nào để tẩy được chất độc trong tâm não tẩy đổ hay không? Điều mà Tiền Phát vừa hỏi chính là điều mà mọi người cùng quan tâm, do đó tất cả đều nhìn chằm chằm vào Nhất Tâm đại sư, hy vọng rằng Nhất Tâm đại sư sẽ nghĩ ra được một biện pháp nào đó khả ái, hòng đưa Kha Nhân trở lại lúc bình thường và xóa đi ác danh cho công phu sư hồn thổ. Sau một lúc ngẫm nghĩ, Nhất Tâm đại sư đắn đo nói: theo lão nạp, ngoài trừ Bích Ngọc Thiềm Thư của bản phái ra, không còn cách nào giúp được cho nhân nhi. Hoặc giả nhân nhi tự nhớ lại xem, mình đã lần nào gặp kỳ tích khiến nội thân có khả năng kháng độc, có thể chiếu theo phương pháp đó mà tiến hành biện pháp bổ cứu. Thuật nghe Nhất Tâm đại sư nói đến Bích Ngọc Thiềm Thư thì những vị cao niên đều tỏ vẻ tuyệt vọng, vì Bích Ngọc Thiềm Thư chính là báu vật vô giá của mật tông phái, đồng thời được lưu giữ tại cung điện của vị Đại Lạt Ma Tây Tạng. Đó là chốn có đi mà không có về. Bây giờ mọi người chỉ còn hy vọng Kha Nhân nói ra được điều gì đó mà thôi. Còn đang chờ đợi, tất cả mọi người đều khóc khởi mừng khi nghe Khổng Như Tuyền đột ngột lên tiếng hỏi: vậy còn Thiên Niên Tuyết Liên Tử hoặc Linh Chi Thảo thì sao? Liệu có khả năng tiêu trừ độc chất cho Nhân Kha Kha không? Giang Nam Phi Kiếm lè miệng nhất reo lên: được quá đi chứ, cô nương có được một trong hai linh dược vô giá đó hay sao? Khổng Như Tuyền đỏ mặt đáp: cái đó thì không có, chỉ là ván bối thuận miệng hỏi vậy thôi. Ngay vậy mọi người lại một phen thất vọng, nhưng chính nhờ Khổng Như Tuyền nói thế mà Kha Nhân như chực nhớ ra, chàng kêu lên: phải rồi, không lẽ đấy chính là nhờ hồi nguyên đan của Võ Đăng phái? Nói xong, Kha Nhân lại một phen giải thích cho mọi người biết qua về hồi nguyên đan. Trong hồi nguyên đan, dược liệu chủ yếu chính là Cửu Diệp Thảo, mà đầu tiên nó thuộc về sư phụ của chàng. Nghe Kha Nhân giải thích xong, Nhất Tâm đại sư liền nói: quả nhiên là nhờ ở Cửu Diệp Thảo, nhưng do không đủ liều lượng cho nên chất độc không bị tiêu hủy hoàn toàn. Phải chi bây giờ có thêm được một đoạn hồi nguyên đan nữa thì tốt biết mấy. Kha Nhân đáp: không còn đâu, lão đạo Hư Thanh đã tự dùng hết một hoàn rồi, sau đó mới đến phần tiểu điệt. Trong khi Tiền Phát đang buồn phiền vì nguyên ủy của việc mất đi Cửu Diệp Thảo, thì Võ Phật cùng Tăng chợt lên tiếng hỏi: Tiền lão thí chủ này, nếu như Bần Tăng tìm được trưởng môn Côn Luân phái để hỏi về Cửu Diệp Thảo, thì Tiền lão thí chủ có thể tha thứ lỗi lầm trước đây của lão ta hay không? Đại sư bảo gì? Tại sao trưởng môn Côn Luân phái lại có liên quan đến Cửu Diệp Thảo? Không lẽ trước đây... Đúng vậy, Tiền lão thí chủ đoán không sai. Do trước đây Bần Tăng có ý nghi ngờ phẩm hạnh của Hư Thanh, nên Bần đạo có để tâm dò xét. Qua đó, Bần Tăng biết rằng chuyện xảy ra năm xưa ngoài Nga Mi Điểm Thương và Võ Đăng thì Côn Luân Phái cũng có phần. Bốn nhân vật này do cùng vây công định diệt trừ Huyết Kiếm Đoàn Nhân, không ngờ họ lại bị trúng phải chất kịch độc của Lão Huyết Kiếm. Sau đó, sự tình mới phát sinh làm vậy. Nếu Tiền Lão Thí Chủ đồng ý bỏ qua chuyện này và buông tha cho trưởng môn Côn Luân Phái, thì Bần Tăng tin rằng lệnh đồ sẽ nhờ đó mà được giải nguy. Không một chút đắn đo, Tiền Phát thuận tình đáp ứng. Hoàn Oan tương báo, lão đây còn ham hố gì chuyện mua thủ chuốc oán nữa chứ. Đại sư an tâm đi. Ngược lại, nếu tệ đồ không trở thành công địch của võ lâm, thì lão đây còn phải ghi khắc công ân trọng hậu này của trưởng môn Côn Luân Phái nữa là khắc. Còn tiểu thí chủ thì sao? Vẫn nhất mực cẩn trọng, Võ Phật Cùng Tăng lên tiếng hỏi lại khai nhân. Chàng thẫn thờ nói với sư phụ, rõ ra tấm lòng của sư phụ đối với Đồ Nhi thật cao hơn núi. Đồ Nhi không biết phải nói thế nào để tỏ lòng thâm tạ ân tình của sư phụ dành cho Đồ Nhi đây. Tiền Phát có dấu giọt lệ đang trực rơi, xua tay nói với khai nhân, con đừng có nói vậy, miễn sao con nên người hữu ích cho môn người là sư phụ vui lòng lắm rồi. Thôi, mọi việc cứ chờ cho đến khi đại sư quay về đã, xin đại sư hãy đi cho. Nghe nói vậy, Võ Phật Cùng Tăng bèn bái biệt mọi người và đi ngay liền lúc đó. Xong được một việc, bây giờ khai nhân mới hỏi Nhất Tâm đại sư, bà bá, con tề muội cùng mọi người khác ở đâu, sao Điệt Nhi không thấy? Ý khai nhân muốn hỏi đến thân mẫu nhưng lại ngại miệng không dám nói ngay ra. Biết rõ tâm trạng của chàng, Nhất Tâm đại sư đáp, một lần gặp nguy, ta đâu dám lưu họ ở lại đây. Nếu Nhân Nhi muốn gặp thì hãy theo ta đến sẽ được gặp. Tuy Nhất Tâm đại sư nói vậy như muốn nói riêng với khai nhân, nhưng hầu như tất cả mọi người đều đi theo chân đại sư cả. Vòng vèo một lúc, khi đến trước một am nhỏ nằm lần khuất trong một trũng núi, Nhất Tâm đại sư bèn lên tiếng, Lưu Gia Niệm cùng sư phụ là Độc Tí Thần Ni đang ở bên trong để chăm sóc cho thân mẫu của con đó. Để ta đánh tiếng trước rồi hãy vào. Nhưng Nhất Tâm đại sư khi nói câu đó thì có khác nào đã đánh tiếng báo động. Do đó đại sư vừa dứt lời thì cửa am liền mở ra. Lưu Gia Niệm vui mừng chạy ra trước, theo sau là một vị lão ni đang vòng cánh tay độc nhất, đưa một vị lão ẩu cùng bước ra. Thay vì lên tiếng thăm hỏi Lưu Gia Niệm đang đứng cạnh chàng, thì chàng lại nhìn chăm chăm vào vị lão ẩu nọ mà kêu lên, là lão bà này sao? Phùng Tam Thúc, đây không phải là vị lão bà ở Phùng Ngưu Cốc sao? Đây chính là thân mẫu của Tiểu Điệt ư? Thảo nào mà lão bà lại không trân trọng gìn giữ thanh thái A Kiếm dù là kiếm giả. Nói xong, khai nhân không đợi Giang Nam Phi Kiếm đáp lời, chàng khoa chân vượt qua mặt Lưu Gia Niệm, tiến thẳng tới chỗ Độc Tí Thần Ni cùng vị lão bà đang đứng. Chàng đưa tay tự xé vai áo phía hữu của chàng, đưa chữ Kha ẩn chìm trên da thịt ra, nhìn ngay vào mắt lão bà và nói, Mẫu thân có nhận được Hải Nhi không? Hải Nhi đây mà. Mẫu thân có còn nhớ gì không? Có nhận được Hải Nhi hay không? Không hiểu lão bà nọ có hiểu được những lời nói của khai nhân hay không, nhưng vị lão bà nọ đôi mắt đang lạc thần là vậy, bây giờ bắt đầu nhìn chằm chằm vào vai hữu của khai nhân. Biến chuyện này của vị lão bà đã làm cho tất cả mọi người cùng quan tâm. Trước đây ít lần Lưu Gia Niệm cũng đã nói với lão bà về những lời tương tự như vậy, cũng đã đưa vai hữu của nàng cho lão bà xem rõ chứ muội. Nhưng không lần nào vị lão bà vì thế mà động tâm. Khai nhân tuy không biết rõ những cố gắng của mọi người trước đây ra sao và đã thất bại như thế nào, nhưng sự chú tâm của lão bà vào chữ Kha thích trên vai hữu của chàng được xem là dấu hiệu tốt đẹp. Khai nhân có trấn áp nỗi xúc động dâng lên trong lòng xuống và nhẹ nhàng hơn, chàng nói tiếp, Mẫu thân, Lưu Hoàng Xuân là ai? Mẫu thân có biết không? Mẫu thân có nhớ không? Lưu Hoàng Xuân, Ô Long Kiếm Khách. Vẫn không gì thay đổi, tình thế chừng như không tiến triển thêm được một chút nào cả. Nhưng không vì vậy mà thất vọng, khai nhân nhẫn nại hơn khi nói tiếp, Mẫu thân hãy cố nhớ lại đi, mẫu thân không thể nào không nhận biết đến danh xưng Ô Long Kiếm được. Mẫu thân cố hồi tỉnh lại xem nào. Hồi tỉnh. Âm thanh chừng như vọng về từ âm cảnh, chứ không phải là do một người còn sống hẳn hoi thốt ra. Nhưng đây là một trạng thái tất nhiên của một người đã mất trí nhớ gần 20 năm dài đằng đẵng. Tuy vậy, vị lão bà luôn miệng lẩm bẩm lại âm thanh như vô nghĩa này cũng đã làm cho mọi người càng tăng thêm phần hy vọng. Bao nhiêu ngày trôi qua, có ai trong số người hiện diện tại đây được nghe bất kỳ một âm thanh nào do chính miệng vị lão bà thốt ra đâu? Và hôm nay lần đầu tiên vị lão bà đã phát thoại. Kết quả còn khiến cho mọi người bất ngờ và mừng rỡ hơn nữa khi khai nhân không hiểu đã toan tính thế nào hay do điều gì thôi thúc mà chàng lần tay vào bọc áo lấy ra một vật. Cầm ngọn thiết tiểu kiếm của đàn lão nhị trong tam thử trên tay, khai nhân nhẹ nhàng đưa thiết tiểu kiếm ra và khẽ khàng nói, Phải, hồi tỉnh, mẫu thân hãy hồi tỉnh lại đi. Vật này là vật gì? Ắt mẫu thân đã từng nhìn thấy, đã từng biết qua. Không lẽ mẫu thân thật sự đã quên tình huống thê thảm đã xảy ra cho Ô Long Kiếm Khách rồi hay sao? cố hồi tỉnh lại đi, mẫu thân. Diễn biến xảy ra tuy không nhanh là bao, nhưng đều làm cho mọi người thấy khắp người nổi gai và thấp thỏm chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Kỳ tích đến thật chậm theo từng động tác chậm rãi của vị lão bà. Mái tóc trắng như bông trên đầu của lão bà khẽ run run, hữu thủ của vị lão bà cũng run run khi lão bà từ từ nâng hữu thủ lên nhận thanh thiết tiểu kiếm trên tay của kha nhân. Đoạn lão bà không ngớt cất giọng run run lẩm bẩm càng lúc càng nhanh. Tiểu kiếm, hồi tỉnh, tiểu kiếm, hồi tỉnh lại, hồi tỉnh. Do càng nói càng nhanh nên âm sắc của vị lão bà càng lúc càng the thé đến độ không ngờ. Sự xúc động đang dâng trào cực mạnh trong tâm thức của lão bà, đó là điều ai ai cũng nhìn thấy phải nhận ra. Do đó, độc tí thần y không ngớt dùng cánh tay tả độc nhất còn lại xoa xoa bờ vai tả của vị lão bà. Chừng như muốn bằng vào thái độ này sẽ giúp vị lão bà trấn thống cơn xúc cảm đang ồ ạt trôi về. Còn hầu hết mọi người đồng đưa mắt nhìn kha nhân như muốn bảo chàng đừng quá thúc ép, kẻo dẫn đến hậu quả không hay ngoài ý muốn. Nhưng đó là bọn họ nhìn kha nhân từ phía sau, cho nên chàng không thể nào hiểu được ý muốn của họ. Tuy vậy, chàng vẫn chưa lên tiếng. Chàng chỉ nhìn và chờ đợi, hy vọng sẽ nhìn thấy ánh mắt của vị lão bà đang đăm đăm nhìn vào ngọn tiểu thiết kiếm sẽ bừng sáng lên, chứng tỏ vị lão bà đã hồi tỉnh, đã nhớ lại. Nhưng không, ánh mắt của vị lão bà vẫn không có một biểu hiện nào thay đổi, ngoại trừ một điều. Phải, hai giọt lệ bắt đầu ứa ra từ hai khóe mắt của vị lão bà, có vậy thôi. Đúng hai giọt lệ không hơn và không kém. Không có thêm một tiến triển nào khác nữa, khiến cho mọi người nhẹ thở ra và len lén lắc đầu chán nản. Bỗng nhiên Nhất Tâm Đại Sư bước đến, sóng vai cùng kha nhân, đoạn Nhất Tâm Đại Sư đột ngột kêu lên. A Mẫn, hãy nhìn vào mắt ta đây, muội đã nhìn thấy gì trong ngọn tiểu kiếm, nói đi. A Mẫn, ngọn tiểu kiếm làm sao lại làm cho muội phải rơi lệ? A Mẫn. Âm sắc của vị lão bà đã lạ lùng, nhưng âm sắc kỳ quặc của Nhất Tâm Đại Sư lại càng khiến cho mọi người càng thêm lạ lùng hơn. Tuy nhiên, âm sắc đó của Nhất Tâm Đại Sư đã phát huy được diệu dụng của nó. Ngay khi âm thanh đầu tiên của Nhất Tâm Đại Sư, thì vị lão bà đã phải dùng mình đến vài lượt. Đoạn vị lão bà chừng như bị âm thanh lời nói của Nhất Tâm Đại Sư sai khiến, cho nên lão bà bắt đầu ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt của Nhất Tâm Đại Sư. Hành vi của lão bà ứng với lời nói của Nhất Tâm Đại Sư khiến cho mọi người không hiểu được nguyên ủy của sự việc. Nhưng tất cả đều trông chờ kết quả mỹ mãn sẽ đến ngay sau đó. Và quả nhiên không một lời mở đầu, không rõ là lão bà muốn nói với ai. Vị lão bà đột nhiên lên tiếng. Hồi tỉnh mà được sao? Kha kha. Sao kha kha lại thất hứa với muội? Ngọn tiểu kiếm này thay cho lời Minh Sơn Thệ Hải còn đây, sao kha kha còn dối gạt muội? Muội đã không hết lòng vì kha kha sao? Kha kha còn bắt muội chờ đợi đến bao giờ nữa? Chờ đến ngày kha kha dương danh thiên hạ hay sao? Một khi kha kha muốn bảo muội hồi tỉnh thì muội phải hồi tỉnh từ khi bắt đầu. Kha kha muốn nói vậy có phải không? Kha kha muốn bỏ rơi muội sao? Kha kha nỡ quên lời kha kha đã nói gì với muội sao? Những câu nói của vị lão bà toàn là những câu hỏi, nhưng là hỏi ai thì mọi người không sao hiểu được. Càng dõi theo những lời của lão bà nói, mọi người càng thêm hoang mang. Họ hoang mang vì ngơ ngác đối với diễn tiến trước mắt, đến độ không ai trong họ ngạc nhiên khi nhìn thấy võ Phật Cùng Tăng đã quay về và đang len chân vào giữa vòng người. Chừng như có điều gì quan trọng, khẩn thiết lắm muốn nói, nhưng võ Phật Cùng Tăng vừa há miệng chưa kịp nói, thì đã bị âm thanh giọng nói của Nhất Tâm Đại Sư đều vang lên, che lấp mất đi, khiến cho khổ nạn đại sư đành phải ngậm miệng lại. A Mẫn, còn Lưu Kha của muội thì sao? Có phải Lưu Kha Kha đã làm gì thất hứa với muội? Muội đang oán trách Lưu Kha Kha có phải không? Vị lão bà tuy đang nhìn vào cõi nào đó xa xăm trong đôi mắt của Nhất Tâm Đại Sư, nhưng khóe mắt lại bắt đầu tuôn lệ. Vị lão bà nói rất rõ ràng. Tại sao muội phải oán trách Lưu Kha Kha? Không phải muội đang hồi tỉnh đây sao? Lưu Kha Kha có oán trách muội không khi Kha Kha đã biết muội thay lòng đổi dạ? Muội ngu xuẩn quá có phải không, Lưu Kha Kha? Tại sao muội lại buông muội bắt bóng, nỡ đánh mất hạnh phúc trong tay muội để nghe theo lời ong bướm đường mật của hắn chứ? Tại sao Lưu Kha Kha không đánh muội, không của trách muội? Sao Lưu Kha Kha không nói gì hết vậy? Lưu Kha Kha nằm yên bất động như vậy, Lưu Kha Kha chính là muội đã hại Lưu Kha Kha kia mà. Di hồn đại pháp. Tiếng nói của võ Phật Cùng Tăng đột ngột vang lên khiến cho mọi người cùng giật mình, đồng thời đã làm cho vị lão bà đang thổn thức tự oán trách bản thân phải ngưng lại. Không chịu được nữa, mọi người định kêu Nhất Tâm Đại Sư đừng hành hạ lão bà nữa, nhưng Nhất Tâm Đại Sư đã hỏi tiếp. A Mẫn, còn cốt nhục của Lưu Kha Kha và muội thì sao? Chúng đâu rồi? Chúng đã ra sao rồi? Câu hỏi cuối Nhất Tâm Đại Sư cơ hồ đã quát lên, khiến cho mọi người dù không muốn nghe cũng phải quan tâm. Đồng thời tiếng quát của Nhất Tâm Đại Sư đã làm cho đôi mắt của vị lão bà thất thần đi, không khác nào đã trải qua cơn hoảng loạn cùng cực. Vị lão bà dường như không chịu nổi đã kêu thét lên, mắt vẫn nhìn không chấp về phía Nhất Tâm Đại Sư. Phượng Hồng, mau trả con ta lại đây. Chúng là cốt nhục của phu quân ta, chúng là giọt máu của Lưu gia, ngươi không được hủy hoại chúng. Ta đã nói với ngươi rồi kia mà, ta không biết Ô Long kiếm quyết nào cả. Ngươi đã lừa gạt ta, ngươi đã dùng lời đường mật dù ngon dỗ ngọt ta, ngươi đã khiến ta phải thất thiết. Ta không còn mặt mũi nào nhìn lại Lưu gia nữa. Ta không nghe lời ngươi nữa đâu, hãy trả con ta lại đây cho ta. Đừng có ném nó xuống vực mà, ta van ngươi. Phương Hồng, ta van ngươi mà. Lưu Kha Kha, hãy chờ muội, muội đang đến với Lưu Kha Kha đây. Hãy xem muội đang tạ tội với Lưu Kha Kha đây này. Con ta đâu rồi? Lưu Kha Kha, chờ muội với. Bằng một sức lực không thể nào, vị lão bà nguyên đúng là thân mẫu của Kha Nhân và Gia Niệm đột nhiên thoát ra vòng tay đang kiềm chặt của Độc Tí Thần Ni. Và vừa cười điên loạn, Lưu phu nhân vừa tức tốc bỏ chạy như bay biến về phía chân núi. Ngoài Nhất Tâm Đại Sư đang nhắm mắt dưỡng thần, sau một lúc thi truyền thuật di hồn đại pháp để mong làm cho Lưu phu nhân hồi tỉnh lại, còn Kỳ Dư tất cả mọi người đều sững sờ hóa đá trước một sự thật bé bàng, quá đối bé bàng đến độ không ngờ. Hóa ra sự thật lại là như vậy, chẳng trách Lưu phu nhân sau đó sao lại không trở nên điên loạn mất trí, chẳng trách Kha Nhân lúc xưa bị ném xuống vực, chẳng trách vị lão bà dù điên giả, những sự sắp đặt trước đó về Ô Long kiếm quyết của Ô Long kiếm khách có lẽ Lưu phu nhân không tường tận. Vì vậy nên Phương Hồng nào đó mới trở mặt sau khi dùng thủ đoạn đê hèn quyến rũ vợ người. Cả hai dâm phu dâm phụ đã cùng xuống tay hạ thủ Ô Long kiếm khách Lưu Hoàng Sơn, khiến cho Lưu gia phải ly tán từ đó. Có lẽ trước đó Ô Long kiếm khách đã phần nào đoán được sự thể, cho nên mới đem Ô Long kiếm quyết gửi gắm lại cho Nhất Tâm Đại Sư, là người được lệnh của môn phái theo đuổi và thu hồi kiếm quyết, thay vì phó thác lại cho phu nhân là người đầu ấp tay gối của mình. Nỗi đắng cay khi bị tình phụ dẫn đến nhà tan cửa nát, phu quân chết thảm, cốt nhục bị tiêu diệt, sau cùng là sự hối hận muộn màng đã khiến cho Lưu phu nhân đã tự tìm cái chết nhưng không thành, vì trước đó bà đã điên loạn mất rồi. Sự thật cay đắng này làm cho tất cả phải đau lòng. Giang Nam Phi Kiếm Phùng Hà Huy là nghĩa đệ, Nhất Tâm Đại Sư là nghĩa huynh, Khai Nhân và Gia Niệm là cốt nhục, Tiền Phát và Độc Tí Thần Ni là sư phụ đã từng nuôi nấng dạy dỗ hai đứa trẻ cô nhi nên người. Thầy đều đau lòng đến độ họ phải mong muốn ngược lại. Họ đều mong rằng phải chi họ đã không biết đến sự thật này thì hãy biết mấy. Duy còn mỗi Võ Phật Cùng Tăng và Khổng Như Tuyển thì bối rối đến cùng cực, không biết phải làm gì bây giờ, phải lên tiếng khuyên giải mọi người ra sao đây. Rốt cuộc Võ Phật Cùng Tăng và Khổng Như Tuyển đều đứng thừa người, không khác nào số người kia. Đau đớn nhất có lẽ là Kha Nhân. Kha Nhân không còn biết tâm trạng của chàng lúc này ra sao nữa. Thương xót, căm phẫn, bi thương, tức giận hay tuyệt vọng. Có lẽ tâm trạng của chàng cùng lúc đều có tất cả những tình cảm đó. Chàng lảo đảo vài cái. Kha Nhân ọe lên một tiếng. Một buồm máu hồng từ trong lồng ngực của Kha Nhân liền theo tiếng ọe thổ ra. Nhìn không ngớt khoảnh đất đẫm máu dưới chân chàng, chàng vùng cười lên và lao đi nhanh như chớp. Hành động thất thường của Kha Nhân xảy ra vào lúc này lại trở thành hành động bình thường, tất yếu phải có. Nếu là ai khác trong địa vị của chàng lúc này đều phải có phản ứng tương tự. Do đó tất cả đều đưa mắt nhìn theo hướng của Kha Nhân vừa bỏ chạy, đồng thời lại tỏ ra thương hại cho chàng. Mãi đến khi Lưu Gia Niệm nức nở và động thân chạy theo hướng của Kha Kha nàng thì mọi người cùng phải giật mình. Và họ càng giật mình hơn khi nghe Võ Phật Cùng Tăng thẳng thốt kêu lên. Chết rồi, Bần Tăng còn chưa kịp nói. Cung chủ Bách Kiếm Cung, không phải là Nhất Kiếm Minh, chúng đã kéo đến tất cả đây rồi. Có cả Phong Lôi Vũ Điện Tứ Tuyệt Kiếm. Vù vù vù, tất cả đều bỏ chạy, duy chỉ còn có mỗi mình Khổng Như Tuyển là đưa tay dìu Tiền Phát chậm rãi đi theo. Chương thứ 30, Siêu Hồn Thủ Đại Chiến Phong Lôi, Lưu Gia phải trải cơn thảm tuyệt. Khi Khổng Như Tuyển thấy Tiền Phát có vẻ như muốn đi nhanh hơn, nàng không đỡ trái ý, cũng như nàng không đỡ lên tiếng an ủi, sợ nói ra không đúng lời, không đúng lúc thì lợi bất cập hại. Do đó Khổng Như Tuyển lặng lặng xốc nách Tiền Phát lên và lao đi theo mọi người. Trước khi xuống đến núi Thiên Mục thì thiên nhiên chừng như ưu đãi kẻ du sơn, cho nên đã kiến tạo tại đây một khoảng lưu bằng rộng độ 10 trượng vuông. Và lúc Khổng Như Tuyển đưa Tiền Phát đến gần thì nàng đã nhìn thấy một tình huống cực kỳ kỳ quái đang diễn ra tại khoảng lưu bằng đó. Một tay trung niên kiếm khách đầu đội kim khôi đang uy nghi lấm lấm đứng ngay giữa lưu bằng. Sau lưng nhân vật có khí phách hơn người là hai nhân vật phân làm tả hữu đứng thành hình chữ phẩm. Trích về bên tả một chút là một trang nam nhi có dung mạo hơn người, đang vừa nhìn cảnh tượng trước mắt vừa nhếch mép cười giễu cợt. Xa xa phía sau lưng bọn họ là có không dưới 20 tay kiếm thủ. Tất cả bấy nhiêu người đó đứng lại vô hình chung đã chiếm hơn phân nửa lữ bằng. Nửa còn lại chỉ có một lão bà đầu tóc bạc như bông đang không ngớt khóc và cười xen nhau, nhìn chăm chăm vào tay trung niên kiếm khách uy lẫm kia. Còn Kha Nhân thì đứng trên một tảng đá, phía trên lưu bằng một khoảng có chiều cao ước trên 3 trượng. Sau lưng chàng, bên trên đó một khoảng nữa là tất cả mọi người vừa có mặt tại am nhỏ trong trúng núi. Đương nhiên là Khổng Như Tuyển và Tiền Phát là đứng xa hơn tất cả. Nhìn chung thì ở đây dường như đang hình thành một trận chiến, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Bọn người vừa mới kéo đến kia chưa một lần nào đưa mắt nhìn lên mọi người đứng ngay bên trên triển núi. Bọn họ đang lặng lặng chờ đợi thái độ của tay kiếm khách dẫn đầu. Bằng vào hành động của bọn đó chứng tỏ bọn họ thảy đều thần phục và tin tưởng tuyệt đối vào tay kiếm khách đổi kim khôi kia. Do đó bọn họ không thèm quan tâm đến ai khác. Không sớm cũng không muộn, đến lúc Lưu phu nhân mới ngưng cười ngưng khóc và bà đã tỏ ra tỉnh táo khác thường khi vừa đưa tay chỉ vào mặt kiếm khách đầu đội kim khôi vừa lên tiếng đáp. Phương Hồng, con ta đâu? Hai đứa con vô tội của ta đâu? Người đã giết chúng rồi có phải không? Mau trả chúng lại đây cho ta. Phương Hồng, người đã hứa gì với ta? Người hết tha cho chúng đi, hãy giao trả chúng lại đây cho ta. Tay kiếm khách nọ không ngớt lắc đầu. Và sau khi Lưu phu nhân nói xong thì lão vừa cười giễu cợt vừa nói với mọi người đứng phía sau lão. Tất cả có hiểu mụ điên này nói gì không vậy? Mụ bảo bản nhân giao trả lại là giao trả cái gì vậy? Người đứng bên tả đằng sau lè miệng lên tiếng. Bẩm minh chủ, thuộc hạ biết rõ mụ này, mụ chỉ là kẻ điên loạn mà thôi. Xin minh chủ đừng có bận tâm đến mụ, có lẽ mụ đang phát cuồng lên thế thôi. À, thì ra mụ là kẻ điên loạn ư? Sao từ nãy giờ tả hộ pháp không nói ra, làm phí hết bao nhiêu thời giờ quý báu của bản nhân kia chứ? Phương Hồng, mi nói ai điên? Ta điên mà ta còn nhận biết mi là ai sao? Phải mà, mi nói cũng có đúng. Đúng là ta đã điên nên mới nghe theo lời đường mật của mi. Ta mới làm theo lời mi xúi dục, ta mới đầu độc phu quân của ta theo. Này tả hộ pháp, mụ nguyên là ai vậy? Sao mụ lại biết danh tính của bản nhân? Mụ còn bảo bản nhân dùng lời đường mật gì đó quyến rũ mụ. Tả hộ pháp thấy có tức cười hay không? Bản nhân thế này, còn mụ thì hình hài thế kia. Bản nhân mà thèm quyến rũ mụ đến thế sao? Tả hộ pháp chính là lão đạo hư thanh, vội vàng ứng thinh đáp lại. Minh chủ dạy phải, thuộc hạ vốn đã nói mụ ta điên loạn cơ mà. Còn mụ trước đây là ai thì thuộc hạ không biết được, nhưng mong minh chủ xá tội cho. Lão đội kim khôi tỏ ra rộng lượng khi lên tiếng cười lớn và nói. Tả hộ pháp sao vậy? Tả hộ pháp nào có tội gì mà mong cầu bản nhân xá tội chứ? Có ai biết mụ điên ấy là ai không nào? Không nhanh mà cũng không chậm, nhân số kiếm thủ đứng sau rập rạng hô lên. Bẩm minh chủ minh xét, không ai biết mụ là ai cả. Thôi được, hữu hộ pháp đâu? Có thuộc ạ. Giải quyết mụ ấy đi, nhớ nhá, mụ ta là kẻ điên loạn đó, hãy nhẹ nhẹ tay cho. Không khác nào một tấn tuồng đã rời công tập luyện từ trước. Bọn thuộc hạ thì rập rạng lên tiếng, còn lão hữu hộ pháp thì bước tới rồi lại bước lui đúng với điều bộ một thần tử trước mặt đấng quân vương thiện tử. Hốt nhiên khi lão hộ pháp còn chưa kịp thi hành mệnh lệnh thì từ bên trên giang nam phi kiếm đã vọt miệng lên tiếng. 25 năm không gặp mặt, không ngờ hôm nay từ kim quang phương hồng lại có khí thế hơn người làm vậy. Phùng mỗ thật tâm bội phục, bội phục. Ủa, hóa ra là giang nam lão huynh đó sao? Lão huynh nói vậy càng làm cho tiểu đệ đây thêm thẹn. Sao lão huynh lại tình cờ có mặt ở đây vậy? Từ kim quang đâu khác gì trò trẻ trước mắt lão huynh. Lão huynh đừng có chê bai đệ nữa có được không vậy? Tuy lão tử kim quang phương hồng ngước mắt lên nhìn rõ ràng là vậy, nhưng dường như lão không hề thấy bất kỳ ai khác ngoài giang nam phi kiếm. Thấy thế mọi người thừa biết từ kim quang phương hồng đúng là kẻ có cái nhìn mục hạ vô nhân, nên mọi người cảm thấy tức giận. Trái ngược với mọi người, giang nam phi kiếm tỏ ra thật bình thản khi lên tiếng đáp. Nào dám, phùng mỗ nào dám chê bai ai. Hơn 10 năm cúc cung tận tụy cho người, mà phùng mỗ không ngờ người đó lại là Phương Hồng Đại Hiệp, một kẻ trước đây đã từng là bài tướng dưới tay của phùng mỗ và ô long kiếm khách Lưu Đại Huynh. Hóa ra sau lần đó, Phương Đại Hiệp đã tìm và tình tiến võ công tại đất Phổ Tang, sau cùng đã rửa được mối nhục của năm xưa bằng thủ đoạn đê hèn đối với ô long kiếm khách. Phương Hồng, ngươi thật sự không biết mụ điên loạn ấy là ai hay sao? Người đã vì ngươi mà ra tay sát phu mà ngươi quên. Cấm mồm. Phùng Hạ Huy, ngươi không có cách gì để phê phán ta cả. Ngươi nghe chưa? Hữu hộ pháp, hãy giết mụ ấy cho ta. Phương Hồng, trả con ta lại đây. Trả con ta đây. Ngỡ không đáng gì để bận tâm khi phải ra tay sát hại một kẻ điên loạn, cho nên lão hữu hộ pháp chậm chậm vươn tay ra. Lão toan liệu rằng chỉ cần chộp một cái là mụ điên ấy sẽ không sao thoát được tay lão. Thế nhưng Lưu phu nhân dù điên cũng không quên công phu võ học. Trước đây tại Phục Ngưu Cốc, chính Lưu phu nhân đã từng làm cho Tả Mộng Giang phải đeo đứng kia mà. Vì vậy Lưu phu nhân vừa luôn miệng đòi lão Phương Hồng trả lại con, vừa tạt người đảo bộ tránh thoát hữu thủ của Hữu Hổ Pháp. Lão Hữu Hổ Pháp thấy vậy bèn cả thẹn, lão gầm lên một tiếng, đoạn vươn cả song thủ chụp vào người Lưu phu nhân. Lần này tuy song thủ của lão có làm cho Lưu phu nhân khó khăn đôi chút, nhưng sau vài lần đảo bộ, cuối cùng lão Hữu Hổ Pháp lại bị hụt đòn. Thoát được lượt này, Lưu phu nhân đã nhanh nhẹn nhào tới trước mặt lão Phương Hồng, đồng thời luôn miệng kêu lên thảm thiết: "Phương Hồng, trả con cho ta, trả chúng lại đây cho ta." Nhưng khi Lưu phu nhân chưa kịp nhảy sổ đến lão Phương Hồng thì ở đằng sau, lão Hữu Hổ Pháp đã tuốt trường kiếm cầm tay, đồng thời vừa hô hoán lên vừa vỗ lồng trường kiếm nhằm phạt vào hậu tâm của lão bà Lưu phu nhân phía trước. "Hãy cho mụ điên, mụ chạy đâu thoát. Quỷ kiếm vương, đố người dám." Diễn biến trước mắt là vậy, Kha Nhân vốn đứng gần kề là thế, nhưng Giang Nam phi kiếm chờ mãi vẫn không thấy Kha Nhân lên tiếng nói một lời hoặc nhảy xuống Lưu Bằng để can thiệp. Chẳng đặng đừng Giang Nam phi kiếm phải quát lên như vậy và lao từ bên trên lao xuống. Lão Hữu Hổ Pháp kia thân danh đã là Quỷ Kiếm Vương thì kiếm pháp của lão đâu phải tầm thường. Còn Giang Nam phi kiếm thì lao từ trên cao xuống với khoảng cách gần 10 trượng xa là vậy. Giang Nam phi kiếm khó lòng can thiệp kịp lúc. Không những thế, gã Phương Hiệp đứng gần đó đã nhanh tay lao ra xô kiếm nhằm chặn bước tiến của Giang Nam phi kiếm, không cho lão can thiệp vào hành động của Quỷ Kiếm Vương. Thế vậy Giang Nam phi kiếm the thế kêu lên: "Khá nhân, ngươi còn chờ gì nữa? Phương Hiệp, đến ngươi mà dám múa kiếm ngăn chặn ta sao? Hãy xem đây." Ngay tức khắc có một loạt âm thanh hỗn độn kêu lên: "Hiệp nhi, mau tránh ra. Mụ kia, hãy nằm mạng." "Khắc khắc, sao lại đứng yên đó vậy?" Nhân nhi, ngươi làm sao rồi?" "A-di-đà-phật, Quỷ Kiếm Vương chớ có làm cản." Máu, sư hồn thủ. Phương Hồng Tử Kim Quang vừa xô người đến đỡ đòn của Giang Nam phi kiếm thay cho Phương Hiệp. Võ Phật Cùng Tăng thì số kình bức thoái kiếm vương hòng cứu nguy cho Lưu phu nhân. Nhưng dù sao Lưu phu nhân cũng bị trúng kiếm thương vào hậu tâm, khiến cho máu tươi tuôn ra ướt đẫm cả y phục. Còn Gia Niệm và Nhất Tâm đại sư thì không ngất hối thúc Kha Nhân mau mau xuất thủ cứu viện, vì dù sao Lưu phu nhân cũng là mẫu thân của Kha Nhân kia mà. Còn Kha Nhân thì đang trong tâm trạng rối bời, tâm tư ngổn ngang trăm mối, khiến cho chàng không biết phải xử sự thế nào cho đúng. Cái đó do đang hoang mang cùng cực, Kha Nhân lại nhìn thấy máu hồng nhuộm thấm lưng áo của Lưu phu nhân thì nhất thời cuồng loạn và man dại cười lên như vậy. Tràng cười của chàng ở tại đây duy chỉ có đúng bốn người là hiểu được điều gì đang và sắp xảy ra. Đó là Hư Thanh lão đạo Tả Hộ Pháp, đó là Võ Phật Cùng Tăng, Giang Nam phi kiếm và Khổng Như Tuyển. Hư Thanh lão đạo vừa nghe Kha Nhân cười lên như vậy liền nơm nớp dõi mắt nhìn từng cử chỉ của chàng, rồi lại dõi theo thần thái của Minh Chủ Nhất Kiếm Minh Từ Kim Quang Phương Hồng. Giang Nam phi kiếm thì xô đại ra một kiếm, đoàn phi thân vọt lùi ra sau và chờ đợi chuyện sắp xảy đến. Võ Phật Cùng Tăng thì sau khi bức thoái Quỷ Kiếm Vương, bèn tiền tay nhấc Lưu phu nhân lên và nhảy lùi lại thật nhanh, khi vừa nghe tràng cười quái dị quen tai của Kha Nhân. Khổng Nhất Tuyền thì dùng mình mấy lượt, sau đó nàng nhắm tiệt mắt lại và lẩm bẩm lên thành tiếng: "Số mệnh đã định đoạt xong rồi, ma vương tái thế rồi." Tuyền Phát nghe những lời này của nàng bèn thẳng thốt hỏi, mà không mong Khổng Nhất Tuyền đáp lại: "Lần nào cũng vậy phải không?" Kỳ dư toàn thể những người hiện diện còn lại thì không hiểu là cái gì sẽ xảy đến, nhất là Từ Kim Quang Phương Hồng. Khi lão nhìn thấy Võ Phật Cùng Tăng xen vào can thiệp và đang bế sốc người Lưu phu nhân nhảy lui, thì lão liền quát lên thật to: "Lão độc, lúc nãy ta đã niệm tình cố cửu buông tha cho lão, bây giờ lại còn dám can thiệp vào đây sao? Hay lão sống đã quá lâu cho nên muốn về châu Phật Tổ?" Vừa quát, Minh Chủ Nhất Kiếm Minh vừa xuất kình ra quật vào hậu tâm của Võ Phật Cùng Tăng một cái. Võ Phật Cùng Tăng thừa biết là ai đang đánh vào mình, nhưng đại sư cũng không quên rằng siêu hồn thủ sắp sửa lộ diện, do đó Võ Phật Cùng Tăng nào dám ham chiến. Khổ nạn đại sư liền khẽ uốn người tới, hất nhẹ ra đằng sau một kình bằng tả thủ, đón ngay vào luồng lực đạo của Phương Hồng Tử Kim Quang. Bùng! Siêu hồn thủ! Hư Thanh, lão định chạy đi đâu? Tiếng chấn kình vang ra khiến mọi người không nghe được gì trước đó. Kha Nhân đã cười, đã quát. Chỉ biết là sau khi kình lực chạm nhau xong, trong khi Phương Hồng thì rút Phong Lôi Thần kiếm ra quyết giết cho bằng được lão trọc Võ Phật, còn Võ Phật thì cuống cuồng ném Lưu phu nhân lên cao về phía Độc Tí Thần Ni đang đứng ở bên trên. Bóng nhân ảnh của Kha Nhân đã nhanh tốc lao xuống như một bóng đỏ toàn máu, phủ chụp xuống đầu của Hư Thanh lão đạo đang run lập cập và hô hoán kêu lên cầu cứu. Cứu mạng, là sư hồn thủ đó. Từ khi được Hư Thanh tả hộ pháp cấp báo tin khẩn về sư hồn thủ cùng thảm trạng toàn cung tại lòng núi Hổ Đầu Sơn do chính Kha Nhân đã gây ra, không nhiều thì ít, chính Phương Hồng minh chủ Nhất Kiếm Minh đã cố tình tìm đến một cuộc chạm trán như thế này. Vì vậy mới có một sự điều động nhân số gồm toàn những bậc hào thủ cùng kéo đến Thiên Bục Sơn. Do đó, với lòng tin tưởng gần như tuyệt đối vào tuyệt học hãn thế là Phong Lôi Vũ Điện Tứ Tuyệt Kiếm, lại thêm Phong Lôi Thần Kiếm trong tay, Phương Hồng hoàn toàn không xem sư hồn thủ ra gì. Nhưng đó là tâm trạng của ai khác kia khi chưa một lần tận mục sở thị tuyệt học kinh nhân hái tục của sư hồn thủ. Chứ Hư Thanh lão đạo thì trước sau đã hai lần nhìn thấy oai lực của sư hồn thủ. Do đó, bảo sao lần này Hư Thanh lão đạo lại không kinh hồn bạt vía khi nhìn thấy rõ ràng sát tinh sư hồn thủ đang chiếu ngay vào lão. Bảo sao Hư Thanh lão đạo lại không thất thanh kêu lên xin cứu mạng vang trời. Phần thì muốn tỏ rõ oai lực của thần kỹ thần kiếm, phần thì giận tả hộ pháp đã làm mất hết đi uy danh của Nhất Kiếm Minh. Cho nên khi Tử Kim Quang Phương Hồng bằng Phong Lôi Thần Kiếm định đoạt mạng võ Phật Cùng Tăng, đành phải hoành thân thu bộ và đảo chiêu, xạ ngay vào sư hồn thủ Kha Nhân đang án sư hồn thủ ngay đầu Hư Thanh lão đạo tả hộ pháp. Phương Hồng kịp thời nạt lên: "Tiểu tử, chớ có cuồng ngạo bức người, xem kiếm chiêu đây." Mọi người xung quanh vốn đang quan tâm đến cục diện này, tuy không hiểu vị minh chủ Nhất Kiếm Minh đang thi triển tuyệt kỹ gì trong Tứ Tuyệt Kiếm, nhưng tất cả đều nhìn thấy một bóng kình cực mạnh cuồn cuộn như một quả cầu khí xuất phát từ thân kiếm Phong Lôi lao vù vù vào người của Kha Nhân. Khí thế của luồng lực đạo này không khác gì một kim thân đại la hán dùng tay đỉnh xô núi rời non. Và mọi người, một số thì hân hoan, một số khác thì sững sờ khi nhìn thấy Kha Nhân vẫn mặc nhiên giữ vững chiêu thế quyết lòng đoạt mạng Hư Thanh, dường như không hay biết gì đến quả cầu khí đang lao ảo ảo đến lưng chàng. Nhất thời có kẻ kêu rú lên: "Khà khà, coi chừng!" Bùng, hự, vút, bùng bùng. Có thế mới nhận ra thân thủ của Kha Nhân quả là bất phàm. Chàng không vì đang cuồng loạn tâm trí do công phu sư hồn thủ được vận khởi mà tai điếc mắt mù, quên đi tất cả mọi phản ứng cần phải có của một nhân vật giang hồ, công phu đã đến mức tuyệt đỉnh. Cũng như qua lần đụng độ này, tất cả mới biết rằng di lưu võ học của Phong Lôi Tán Nhân Khách quả đúng là danh bất hư truyền, biểu hiện qua thân thủ cao tuyệt của minh chủ Nhất Kiếm Minh là Phương Hồng. Một tiếng chấn kinh trầm và ấm vang lên ngay khi toàn thân Hư Thanh lão đạo đổ ụp xuống như một thân cây non bị tiễn ngang bằng một lợi khí sắc bén. Hư Thanh lão đạo vẫn còn may là lão vẫn còn kịp kêu lên được một tiếng trước khi hồn du thẳng vào địa phủ. Cái đó chỉ một cái lắc thân thì bóng nhân ảnh của Kha Nhân đã nhất thời xoay ngược lại, khi chàng phát hiện có một luồng lực đạo cực kỳ dũng mãnh đang cuộn đến người chàng. Và không một chút chậm trễ, Kha Nhân hất một lượt cả song thổ, vẫy ra hai luồng lực đạo đều là sư hồn thổ, nhằm đón lấy quả cầu khí không hiểu do nhân vật nào đánh ra khi còn độ hai thức là ập đến. Nhờ đó và tại vì vậy nên liên tiếp xuất hiện hai tiếng chấn kinh dữ dội vang khắp cả vùng Thiên Bổng Xuân. Kết quả song phương bình thủ, Kha Nhân tuy ra chiêu sau nhưng không phải trong tình trạng bị động, vì lúc này toàn thân chàng luôn luôn kình lực đã được vận sẵn. Do đó xem ra sư hồn thổ đã không làm được gì đối phương. Mà lúc này chàng cũng đã nhận rõ đó chính là Phương Hồng, là kẻ thù bất cộng đái thiên của chàng, của Lưu Gia. Còn Phương Hồng thì tuy bình thổ nhưng không thể không biến sắc lo sợ. Vì theo ý nghĩ của lão, chiêu này rõ ràng là lão đang ở thế chủ động, lão đang có tiên cơ hơn đối phương. Thế nhưng xem ra đối phương thì không hề hấn gì, mặc dù Kha Nhân chỉ bất thần xuất chiêu ngăn đỡ. Lâm vào tình thế này, ai ai cũng có tâm trạng như lão, vốn đã công kỳ vô bị lại không hơn đối phương một phần nào, thì rõ ràng là ở thế hạ phong. Thế nhưng sau khi thất sắc trong một thoáng, Phương Hồng hoàn toàn tự chủ khi vừa cười một cách âm hiểm vừa nói với Kha Nhân: "Tiểu tử, xem ra cũng đáng là kỳ phùng địch thủ của ta, nhưng ngươi hãy tiếp thử phong kiếm đệ nhất tuyệt nào." Nói xong, lão liền vận lực lên hai bàn tay, khiến cho mọi người đều chú thâm quan chiến. Vì theo lời của vị minh chủ Nhất Kiếm Minh thì đến bây giờ sau khi tự xem sư hồn thủ Kha Nhân là kỳ phùng địch thủ, Phương Hồng mới phải thi thố tuyệt kỹ Phong Lôi Vũ Điện Tứ Tuyệt Kiếm, chứ chiêu thế lúc nãy chưa phải là tuyệt kỹ. Thảo nào Phương Hồng lại không có tự chủ mau đến như vậy. Ngược lại với Phương Hồng, Kha Nhân sau khi đã bình thủ qua một chiêu, chàng liền biết rõ năng lực của chàng tuy hơn nhiều năng lực thật sự của lão tặc, nhưng trong tay của lão tặc lại là Phong Lôi Thần Kiếm, có tác dụng làm tăng phần nào chân lực của người sử kiếm, thì có khi chàng không thể so sánh bằng. Vì vậy, thay vì Kha Nhân công tiếp vào đối phương, một khi đã chiếm được phần nào thượng phong, thì Kha Nhân lại đứng thừa người ra trong một thoáng. Để đến khi Phương Hồng bắt đầu triển khai tuyệt kiếm để nhất chiêu, Kha Nhân mới hoàn hồn nghĩ đến việc ứng phó. Kha Nhân gầm lên: "Được, xem siêu hồn thủ đoạt mạng ngươi đây!" Nhanh đến không thể nào nhanh hơn, Kha Nhân lao vút toàn thân với song thủ đỏ ối vào thẳng vầng kiếm quang của Phương Hồng. Khi thế mười phần liều lĩnh một cách đáng sợ, khiến cho mọi người vừa kinh ngạc vừa lo sợ thay cho song phương. Khi thế của Phương Hồng hoàn toàn tự chủ, khiến cho mọi người đều hiểu rằng tuyệt kỹ phong lôi vũ điện thật không thể xem thường. Còn khi thế liều lĩnh đầy vẻ áp đảo của Kha Nhân lại khiến mọi người tin tưởng rằng tuyệt kỹ sư hồn thủ cực kỳ bá đạo, có lẽ sẽ hơn hẳn tuyệt kỹ kia chứ chẳng phải không. Thế là mọi người dù muốn dù không đều trông chờ kết quả của lần đụng độ thật sự này. Vầng kiếm quang của Phương Hồng do phong lôi thần kiếm tạo ra càng lúc càng dày đặc, lần lần bao trùm kín bóng nhân ảnh của cả hai. Đồng thời đệ nhất tuyệt phong kiếm bắt đầu cuộn xoáy và xô bắn ra chung quanh phạm vi đấu trường những luồng kinh mạnh và mạnh đến hung hiểm, khiến cho mọi người đứng gần đó nhất thời lùi rộng ra xa hơn thêm hai trường để tránh nguy hiểm cho bản thân. Giữa vầng kiếm quang loang loáng là vậy, thế mà Kha Nhân vẫn không hiểu bằng thân pháp siêu phàm nào vẫn mặc nhiên đào lộn vùng vẫy trong vùng kiếm quang. Và mọi người cũng nhận rõ những luồng sóng đỏ do siêu hồn thủ tạo ra tung hoành trong bóng kiếm. Rốt cục, cái gì đến cũng phải đến. Bùng bùng bùng. Không biết bao nhiêu tiếng chấn kinh vang ra mà kể sau khi song phương chạm chiêu với nhau. Cái đó, trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Phương Hồng hoàn toàn vô sự sau khi diện đối diện với siêu hồn thủ. Một điều chưa từng có, chưa từng nghe nói đến trước đây. Và cũng vậy, đệ nhất tuyệt phong kiếm cũng không làm gì được Kha Nhân. Một chàng trai có niên kỷ chưa đến đôi mươi và trong tay thì lại không có một tấc sắt. Phe nhất kiếm minh ngỡ ngàng vì thấy rõ rằng công phu của minh chủ họ chưa phải là vô địch cái thế. Phe của Kha Nhân cũng ngỡ ngàng một cách tương tự, nghĩa là siêu hồn thủ không một công phu nào có thể chống lại được. Điều này còn dẫn tới một điều khác, đó là nếu phe này Kha Nhân thất bại thì nhất kiếm minh sẽ tha hồ khuynh đảo võ lâm. Và hậu quả của việc này xem ra còn tệ hại hơn so với việc siêu hồn thủ ma vương tái thế. Điều này thật là dễ hiểu vì sư hồn thủ ma vương chỉ có một, còn nhất kiếm minh là cả một bang phái gồm toàn những tay bại hoại trong giang hồ gộp lại. Thấy rõ được sự thật hiển nhiên này, trong lúc Kha Nhân và Phương Hồng gặp nhau chuẩn bị giao đấu tiếp thì Giang Nam Phi Kiếm Phùng Hà Huy vừa vung kiếm nhảy đến đánh nhầu vào Quỷ Kiếm Vương Hữu Hổ Pháp. Lão vừa lớn tiếng hô hoán kêu gọi mọi người thuộc phe lão: "Còn chờ gì nữa mà không diệt hết lũ ác ma này, xem kiếm!" Quỷ Kiếm Vương với Quỷ Kiếm Thập Tam Thức liền sóng đôi cùng giao đấu với Giang Nam Phi Kiếm. Độc Tí Thần Ni đã hiểu được phần nào ý nghĩ của Phùng Hà Huy. Thần Ni bằng độc kiếm độc thủ nhảy từ trên xuống đánh một trong gần 20 tay kiếm thủ đứng đằng xa kia. Sau khi đã đặt Lưu Phu Nhân ngồi tựa lưng vào vách đá, đồng thời Thần Ni cũng hô hoán lên: "Bọn này không thể không giết, ra tay đi!" Khổng Nhất Tuyền sau khi nhắm tịt mắt rồi lại mở mắt quan sát trận giao chiến vô tiền khoáng hậu giữa siêu hồn thủ và phong lôi vũ điện tứ tuyệt kiếm bằng chính thần kiếm phong lôi của huynh trưởng là Khổng Thành Phát, thì nàng đã dấy lên niềm uất hận đến ngút ngàn rồi. Do đó khi thấy Thần Ni cùng Giang Nam Phi Kiếm bắt đầu nhập cuộc thì nàng cũng lặng lặng phi thân xuống đến chỗ gã Phương Hiệp đáng giết kia. Khi lao đến gần gã, nàng nhanh tốc lấy từ trong người ra Thanh Ngư Trường Kiếm, đoạn vừa khoa kiếm chém vào gã, nàng vừa giận dữ hét lên rằng: "Đền mạng cho gia huynh ta đây!" Gã Phương Hiệp vốn đã nhìn thấy Khổng Như Tuyển từ bên trên nhằm vào gã mà xả xuống, gã đã chuẩn bị sẵn nên cũng rút kiếm cầm tay chuẩn bị tiếp kiếm chiêu của nàng ta. Thế nhưng gã đã phải rụt kiếm lại và kêu lên: "Ngư Trường Kiếm, tiên tỷ kia, làm sao ngươi chiếm được thanh kiếm này của ta?" Gã rụt kiếm lại vô tình tạo thêm lợi thế cho Khổng Như Tuyển. Nàng càng căm phẫn hơn khi đánh áp tới và hậm hực nói: "Ác lại ác báo, vì phong lôi thần kiếm ngươi hại mạng gia huynh ta, thì bây giờ ta dùng Ngư Trường Kiếm đoạt mạng ngươi vậy. Hãy xem phong lôi kiếm pháp đây." Có thể nói đây là cặp giao đấu ngoài những tiếng la ó vang ra thì không có một va chạm kiếm nào phát lên cả. Vì tuy Khổng Như Tuyển có Thanh Ngư Trường Kiếm thì gã Phương Hiệp lại có Tử Kim Quang Kiếm, cũng là một loại kiếm báo do phổ thân gã sau khi có phong lôi thần kiếm đã đánh đổi cùng gã. Có như vậy thì Phương Hiệp mới tỏ vẻ rộng tay khi trao Ngư Trường Kiếm cho Hư Thanh Lão Đạo để trêu dụ lão đầu nhập môn phái. Cũng là kiếm báo cho nên cả hai rốt cuộc chỉ so hơn kém bằng chiêu thức và thân pháp, chứ không dám so với nhau bằng thần lực và lợi khí. Nhất Tâm Đại Sư thấy không thể bỏ một mình Độc Tí Thần Ni giữa vòng vây gần 20 tay kiếm phe đối phương, bèn gầm lên một tiếng và phi thân xuống. Thân pháp của Nhất Tâm Đại Sư không khác nào đại bàng triển trực từ trên cao vồ xuống với lực đạo cực mạnh, chộp vào hai tay kiếm thủ đang định giờ trò ám muội ám toán độc tí thần ni. Không chậm hơn Nhất Tâm đại sư, Võ Phật Cùng Tăng Khổ Nạn đại sư và Lưu Gia Niệm, một có kiếm một tay không, liền lăn xả vào đám kiếm thủ, chia sớt với độc tí thần ni và Nhất Tâm đại sư. Thế là một trường huyết chiến trong chớp mắt đã được khai diễn khắp nơi, nhưng lại nhượng hẳn phần bên trong cho cặp giao đấu kỳ phùng địch thủ độc nhất vô nhị là Kha Nhân và Phương Hồng. Quỷ Kiếm Vương so ra không bằng được Giang Nam Phi Kiếm, cho nên lão càng đánh càng lùi dần. Vô tình lão đã lùi đến tầm sát thương của hai tay cao thủ thượng thừa kia. Không nói không rằng Kha Nhân sau khi đụng thêm một chiêu nữa với Phương Hồng, vừa định thân lại bèn quật ngang vào lưng lão Quỷ Kiếm Vương một kình siêu hồn thủ xuất kỳ bất ý. Bùng! Phịch! Sư hồn thủ! Phương Hồng, lão định chạy đi đâu? Hãy đỡ ta một chiều sư hồn! Nguyên, sau khi Kha Nhân tiện tay diệt trừ xong Quỷ Kiếm Vương bằng sư hồn thủ, nhất thời nhìn thấy máu tươi từ thân hình của Quỷ Kiếm Vương đổ ảo ảo ra, thì Kha Nhân liền thêm phấn khích, thêm man dại. Do đó, chàng đắc cuồng loạn cười lên. Đồng thời, xông thẳng vào lão Phương Hồng khi nhìn thấy lão tặc đang định giờ trò ăn miếng trả miếng, hất kiếm kình vào Giang Nam Phi Kiếm, còn lỡ ngỡ đứng yên tại đó. Tràng cười của Kha Nhân cùng với động tác nhanh như chớp giật của chàng vô tình đã cứu mạng cho Giang Nam Phi Kiếm, vì lão tặc Phương Hồng còn phải lo ngăn đỡ đòn công vào của Kha Nhân, cho nên đành phải tiếc rẻ và căm tức buông bỏ Giang Nam Phi Kiếm. Thoát chết trong đường tơ cái tóc, Giang Nam Phi Kiếm lòng dặn lòng rằng chớ bao giờ dại dột tiến đến gần chỗ Kha Nhân đang giao đấu nữa, và lão tin rằng ngay vào lúc này ngoài Phương Hồng là kẻ thù không đội trời chung ra, thì có lẽ Kha Nhân không còn biết ai là ai cả. Lão tin chắc rằng nếu lúc nãy không phải là Quỷ Kiếm Vương, mà đổi lại là lão, thì người bị Kha Nhân quật chết phải là lão, chứ không thể là Quỷ Kiếm Vương được. Và cũng nhờ vậy mà lực lượng bên Võ Phật Cùng Tăng được tăng thêm một tay kiếm vào hàng thượng thẳng, khiến cho bọn kiếm thủ kia vốn đang ngặt nghèo lại càng thêm nguy khốn. Tình cờ hay do thiên định thì không rõ, nhưng từ khi quanh chỗ Kha Nhân đứng có những trận huyết chiến xảy ra, có nhiều máu hồng chảy ra đọng thành vũng do những kẻ bị kiếm thương giết hại, thì Kha Nhân lại càng thêm dũng mãnh và cuồng loạn. Chàng không ngớt gào rú. Sư hồn thủ! Đón sư hồn thủ nào, Phương Hồng! Có thể nói rằng nhận định của Giang Nam Phi Kiếm đã không sai là mấy. Lúc này trong tâm trí của Kha Nhân chỉ vọn vẹn hai danh tự mà thôi. Một là sư hồn thủ, hai là Phương Hồng. Vì vậy lão tặc Phương Hồng nào dám sơ tâm, cũng như lão nào dám xoay người để lẩn tránh. Tránh làm sao khỏi một khi mường tượng lão tặc Phương Hồng là từ thiết thạch, còn Kha Nhân là một thỏi sắt. Thỏi sắt luôn lao về phía từ thiết thạch, thế nào thì Kha Nhân luôn lao về phía lão tặc Phương Hồng thế ấy. Từ kim quang Phương Hồng phải toàn tâm toàn ý và toàn lực thi triển lần lượt phong lôi vũ điện tứ tuyệt kiếm, để một là ngăn ngừa không cho Kha Nhân liều lĩnh xông vào lão, và điều thứ hai là hy vọng diệt được sư hồn thủ Kha Nhân. Có thế lão mới mong có một ngày lên ngôi minh chủ võ lâm xưng hùng ở khắp thiên hạ. Do toàn tâm toàn ý là vậy, cho nên Phương Hồng hoàn toàn không lưu tâm đến tình hình đang diễn ra quanh lão. Lão chỉ biết rằng chốc chốc Kha Nhân lại tiện tay giết thác một người, nếu người đó xấu số đến gần chỗ của Kha Nhân đang đứng. Và càng thấy máu đổ, Kha Nhân lại càng kêu rống to hơn, ghê rợn hơn. Diễn biến tại Lữ Bằng lúc này, lợi thế càng về sau càng thuộc về phe của chính nghĩa. Bọn kiếm thủ đa số đều bị chết, nếu không do đối thủ của bọn chúng là Thần Ni, Võ Phật, Nhất Tâm Đại Sư, Gia Niệm hay Giang Nam Phi Kiếm hạ thủ, thì cũng là do Kha Nhân tiện tay quật chúng chết tươi. Số kiếm thủ còn lại bắt đầu hoảng loạn, chăm chăm con đường chạy chết mà thôi, chứ không còn hy vọng gì đến minh chủ hoặc gã thiếu minh chủ Phương Hiệp đến cứu vãn tình thế. Điều này chính gã Phương Hiệp cũng đã nhìn thấy, do đó gã đành phải buông bỏ Khổng Như Tuyển để lao đến ngăn chặn bọn người đa phần là xuất gia, đang sắp sửa giết hết bọn tay chân thuộc hạ của phụ tử gã. Tuy gã có võ công phần nào cao hơn Khổng Như Tuyển, nhưng gã vẫn không áp đảo được nàng, một khi trên tay nàng là một lợi khí thần vật không kém gì gã. Dẫu rằng là vậy, nhưng gã Phương Hiệp sẽ không làm gì nên chuyện nếu một khi công phu võ học của gã ngoài thanh kiếm báo từ kim quang ra, thì gã không là gì so với Võ Phật, so với Nhất Tâm Đại Sư, chứ không dám nói đến Giang Nam Phi Kiếm, là người mà gã biết chắc rằng gã chỉ là kẻ bại tướng. Do đó, khi gã buông bỏ Khổng Như Tuyển xong, gã liền nảy ra một ác ý, gã thực hiện liền theo ác ý đó ngay tức khắc. Thay vì gã lao vào trận giao chiến như ý định lúc ban đầu, thì gã lại lao ngược lên bên trên, xuất kỳ bất ý, vươn tay chộp vào Lưu Phu Nhân còn đang hôn mê ngồi tựa lưng vào tảng đá lớn. Theo tư thế lúc nãy, Độc Tí Thần Ni đã đặt bà ngồi xuống. Đồng thời gã chỉ mũi kiếm, Từ Kim Quang vào tâm thất của Tiền Phát đang đứng gần Lưu Phu Nhân để trông chừng. Sau khi đã thực hiện xong hai hành vi này, gã liền kêu toáng lên: "Hãy ngừng tay, nếu ai còn loạn động thì đừng trách ta đây độc ác đó." Đúng như dự mưu của Phương Hiệp, sau tiếng quát của gã vang lên, tất cả mọi người đều dừng tay lại. Giang Nam Phi Kiếm nhất thời tức giận quát: "Phương Hiệp, người có còn nhân tính hay không? Hai người đó, một thì điên loạn, một thì không có võ công. Người không thấy thẹn là một thiếu chủ, lại đi uy hiếp những người không có sức phản kháng hay sao?" Sao Phùng Thúc Thúc lại nói vậy? Thúc Thúc hãy buông kiếm chịu hàng đi, thì Điệt Nhi đâu có làm gì hai cái xác không hồn này đâu. Sư hồn thủ, đón sư hồn thủ nào, Phương Hồng. Sau tiếng quát của Phương Hiệp, ai ai cũng phải dừng tay. Duy chỉ có cuộc chiến giữa Khai Nhân và Phương Hồng thì vẫn tiếp tục duy trì, không màng lưu tâm đến sự uy hiếp của Phương Hiệp đối với hai người hoàn toàn không còn chút sức lực. Do không hiểu nguyên ủy của sự việc, cho nên gã Phương Hiệp tức tối quát lên một tiếng nữa. Khi gã nhìn thấy phổ thân gã đang thập phần luống cuống trước đối thủ là Khai Nhân: "Khai Nhân, ngươi hãy xem ta đang làm gì đây. Khai Nhân, ngươi không quan tâm đến sinh mạng của hai người này hay sao? Khai Nhân, Khai Nhân, ngươi giả vợ không nghe ta nói gì hay sao?" Đáp lại, Khai Nhân không ngừng lăn xả vào giữa bóng kiếm loang loáng của Phương Hồng, vừa cuồng loạn kêu gào: "Đỡ, đỡ, hừ, đỡ thử thêm một trường sư hồn thủ nữa xem nào." Sư hồn thủ. Không tin là Khai Nhân dừng dưng như không phải được, gã Phương Hiệp liền đẩy nhẹ trường kiếm tới trước một chút, làm cho ngực áo của Tiền Phát bắt đầu nhuộm máu. Đồng thời gã lại kêu lên lần nữa: "Khai Nhân, ngươi có muốn ta giết lão già này hay không? Khai Nhân, ngươi có nghe ta nói gì không? Ngươi tưởng ta không dám giết lão hay sao? Hãy xem đây." "Cho lão thêm này, thêm nữa này." Sư hồn thủ. Tình huống quả là giờ khóc giờ cười, trong khi bọn người thuộc phe Giang Nam Phi Kiếm thì đang trong tình trạng ném chuột sợ vỡ đổ, thì Khai Nhân hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng của sư phụ chàng đang như chỉ mảnh treo chuông. Điều này nếu hiểu ra thì không ai nỡ trách Khai Nhân được, vì chàng vốn đang bị độc chất của con quái xà thấm sâu vào tâm não, khiến cho Khai Nhân càng lúc càng trở nên cuồng loạn. Lúc này Khai Nhân chỉ biết có mỗi một việc là càng làm cho đối phương đổ máu nhiều chừng nào thì chàng càng thích thú chừng ấy. Có thể nói chính gã Phương Hiệp không sao ngờ đến tình trạng thất thường này của Khai Nhân, bởi vì nếu gã uy hiếp tính mạng hai người này mà không khống chế được Khai Nhân là sư hồn thủ, thì thử hỏi việc làm của gã còn có tác dụng nào nữa chứ? Liệu gã sẽ đạt được những gì nếu như tình thế của phụ thân gã không có một chút khả quan nào cả? Tức tối và căm giận, gã lại quát lên: "Khai Nhân, ngươi hãy nhìn thử xem, ta đang hạ thủ lão này này. Khai Nhân." Bùng bùng. Cuộc giao đấu vẫn tiếp diễn, mặc cho gã họ Phương kêu đến cơ hồ như gã đang van xin, Khai Nhân hãy hạ cố nhìn vào gã một cái. Tức giận không chịu nổi nữa, một khi đòn uy hiếp đã thất bại, gã Phương Hiệp liền thu kiếm lại. Mọi người thuộc phe Nhất Tâm Đại Sư chưa kịp thở phào thì lại thất thanh kêu lên khi nhìn rõ những hành vi tồi tệ của gã Phương Hiệp. Gã đã tung một cước như trời giáng vào người Tiền Phát, khiến cho một lão già hoàn toàn bị thất tán võ công bay bắn xuống lưu bằng. Còn tà thủ của gã thì chụp cứng lấy Lưu Phu Nhân, đoạn tận lực ném bà xuống ngay vào giữa cuộc ác chiến của Khai Nhân và lão tặc Phương Hồng. "Ôi, Tiền lão huynh, Tiền lão thí chủ, đấy là tại Bần Tăng mà." "Mẫu thân, mẫu thân, mỗi tức dần thay cho kẻ táng tận lương tâm kia, giết, giết hết lũ người lòng lang dạ sói kia đi." Giang Nam Phi Kiếm tận lực thi triển khinh thân pháp Thiên Mã Hành Không do chính Tiền Phát đã truyền thụ độ nào để lao đến đón đỡ tấm thân giả nua yếu ớt cơ hồ đập vỡ vụn của Tiền Phát. Lưu Gia Niệm thì bàng hoàng nhìn theo bóng nhân ảnh của mẫu thân đang bị ném vào tử địa, và nàng phải nhắm chặt mắt lại không dám nhìn khi thấy vầng kiếm quang của lão tặc Phương Hồng hầu như đã nuốt gọn tấm thân vô tri vô giác của Lưu Phu Nhân. Và ngay lập tức có nhiều tiếng kêu la đủ mọi âm thanh vang vọng vào tai. Đây đúng là diễn trường của một màn huyết lưu mãn địa chưa từng có. Tam vị chân tu xuất ra đã không còn kìm được nữa, đã triển khai tất cả thần công một đời, giết một cách không nương tay đối với bất kỳ ai thuộc phe Nhất Kiếm Minh. Phương Hiểm cũng không để lỡ cơ may, gã từ bên trên sau khi hành động xong hành vi thảm tuyệt nhân hoàn thì gã liền lăng không bay xuống, chỉ một kiếm đã đoạt hồn Lưu Gia Niệm đang thổn thức nhắm mắt mà khóc. Ngay sau đó, gã Phương Hiệp phải trả giá cho hành vi ám muội của gã. Gã nhận được một lúc đến hai chiêu sát thủ, một của Khổng Như Tuyển đâm ngập ngư trường kiếm vào tâm thất của gã. Còn thủ cấp của gã thì bị Giang Nam Phi Kiếm sau khi đặt Tiền Phát đã trút hơi thở cuối cùng xuống nền đá lạnh và ra chiêu của đến. Đầu một nơi, thân một nẻo, Phương Hiệp thế là phải đền tội ác của gã đã gây ra. Kỳ dư tất cả đều thành toàn cho bọn thuộc hạ Nhất Kiếm Minh sang bên kia âm cảnh để hộ tống gã thiếu chủ Phương Hiệp. Đúng lúc đó thì mọi người mới nghe được âm thanh giọng nói của lão Phương Hồng. Lão gầm lên một tiếng long trời lở đất. Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Đáp lại, Kha Nhân cũng gầm lên như sấm. Phương Hồng, sư hồn thủ ta quyết lấy mạng ngươi. Kẻ tận lực hất kiếm số kình, còn người thì tận lực bình sinh lao như con thiêu thân vào vầng kiếm quang dài đặc. Bùng bùng bùng. Tiếp kiếm đây, xem sư hồn thủ này. Bùng bùng. Hừ. Phải liều lĩnh xem thường tính mạng đến vậy, rốt cuộc Phương Hồng đã tiệt đứt tà thủ của Kha Nhân. Và vì xem thường tính mạng là vậy, cho nên Phương Hồng đã nếm qua mùi lợi hại của sư hồn thủ. Khi sư hồn thủ như bóng tử thần sượt ngang mé người bên tả của lão, Kha Nhân thì máu tuôn có vòi từ bả vai còn lại trơ trụi. Phương Hồng thì toàn thân mé tả đều thấm đẫm máu hồng do sư hồn thủ lướt sượt ngang đã lột đi một mảng da chiếm gần một nửa thân người bên tả của lão. Nhìn máu hồng của đối thủ không ngớt trào ra, không khác nào thân con quái xà trong lòng động chật hẹp dưới đáy lạc hồn nhai, khiến cho Kha Nhân càng thêm phấn khích dữ dội. Và do đang phấn khích như vậy cho nên Kha Nhân đâu còn màng nhìn đến một phần thân thể đã bị hủy hoại. Chàng như không còn bất kỳ một cảm xúc nào khác ngoài sự phấn khích, cho nên chàng không cảm thấy đau đớn. Phương Hồng, đỡ tiếp sư hồn thủ đây. Tiểu tử, xem phong lôi vũ điện tứ tuyệt kiếm liên hoàn đây. Bùng bùng bùng. Hự, phịch. cuối cùng sư hồn không qua phong lôi tuyệt kiếm phịch. Nhất Tâm đại sư, Võ Phật Cùng Tăng, Giang Nam Phi Kiếm, Độc Tí Thần Ni cùng Khổng Nhất Tuyển không biết có nên mừng hay không khi thấy toàn thân lão Phương Hồng đều thấm đẫm máu là máu, cuối cùng cũng lăn ra chết. Phong lôi vũ điện tứ tuyệt kiếm quả là công phu cao tuyệt, nhưng hãy nhìn xem Phương Hồng đã làm gì với công phu đó kìa. Lão bằng vào công phu đó để chế thắng ai? Sư hồn thủ ư? Đúng vậy, nhưng sư hồn thủ là ai? Chính là người gần như là thân thiết đối với họ. Thảm trạng này đúng là cười ra nước mắt. Tất cả đều đang giặt rào với nhiều mối cảm xúc ngổn ngang, thì tất cả đều giật mình kêu lên khi nhìn thấy tấm thân của Kha Nhân bị tiện mất ba chi, bây giờ đột nhiên nhích động. Ồ, chừng như Nhân Nhi vẫn còn sống. Đúng rồi, tiểu thí chủ đã không chết, còn sống thật đây mà. Ngoài trừ Khổng Như Tuyển vẫn đứng yên, bốn nhân vật cao niên đồng chạy xô đến chỗ Kha Nhân đang nằm trên vũng máu của chính mình. Khi thấy họ, Kha Nhân gượng cười và chàng thều thào lên tiếng rõ ràng là không có một chút gì cuồng loạn nữa. Bà, đại sư, dường như tiểu điệt vừa diệt xong thủ ra, có phải thế không? Giang Nam Phi Kiếm tin chắc là Kha Nhân đang hoàn toàn tỉnh táo, nên lão vội vàng lên tiếng đáp lại. Phải, Nhân Nhi, con đã rửa xong mối thủ cho Lưu gia, cho xong thân con. Không những vậy, con còn diệt trừ cho giang hồ một tên ác ma nữa. Kha Nhân khẽ chớp mắt rồi nói tiếp. Thúc, hóa ra sư hồn thủ cũng có ích, có phải vậy không? Phải, không ai trách mắng gì Nhân Nhi đâu. Con đừng có để tâm đến điều đó nữa. Bà, nói không sai. Đúng là do con độc xạ mà ra. Tiểu điệt còn tỉnh táo thế này, có lẽ do chất độc đang theo máu thoát ra cơ thể của tiểu điệt. A-di-đà Phật, Nhân Nhi, hãy lo tỉnh dưỡng đi, rồi bá sẽ tìm cách khai trừ toàn bộ độc chất trong người Nhân Nhi ra. Bà, tiểu điệt chắc không sống được nữa đâu. Không thấy ân sư của tiểu điệt ở đây. Có lẽ... Đừng nghĩ quẩn nữa. Nhân Nhi, con phải sống để đền đáp ân dưỡng dục của lệnh sư chứ. Thúc, tiểu điệt biết người sắp chết thường tỏ ra sáng suốt lắm. Quanh đây sặc mùi tử khí, có lẽ không còn ai nữa đâu. Tiểu điệt cũng sẽ không còn nữa. Thúc, đừng gạt tiểu điệt nữa. Tất cả đều thinh lặng, không biết phải đối đáp thế nào. Họ không thể dối gạt một người sắp nhắm mắt lìa đời. Và đương nhiên là họ cũng không muốn nói những điều tồi tệ nhất cho người đang lâm tử cảnh. Họ chỉ biết thinh lặng mà thôi. Tuy ở Kha Nhân, chàng hiểu được phần nào thì hiểu. Quả nhiên, Kha Nhân cố gượng chút hơi tàn để nói hết những gì chàng đang suy nghĩ. Tiểu điệt, không nói sai đâu. Phụ thân là người xấu, ắt phải lãnh nhận hậu quả. Mẫu thân làm sai, đương nhiên phải chết. Chết đi để bồi tội cho Lưu gia. Tiểu điệt tự luyện thành công phu tả môn, không thể không chết thẳng. Chỉ tội cho muội muội. muội muội không đáng phải chết. Bà bá, hãy thu hồi ô long kiếm quyết và kíp, quay về sơn môn đi. Không cầm lòng được, tất cả đều nhỏ lệ bi thương, tủi thương cho hai đứa bé trót sinh ra trong nhà họ Lưu, để bây giờ đành phải chết thảm. Mà cũng đúng thôi, thay vì hai đứa bé này đã chết vào 18 năm về trước, thì chỉ vì cừu hận mà chúng sống đến ngày hôm nay. Rốt cuộc chúng cũng báo xong thù nhà, lại còn giúp cho giang hồ trừ khử được một tên đại ác ma cực kỳ kinh tởm. Có thể nói Kha Nhân tuy đã không còn, nhưng về sau giang hồ sẽ còn truyền tụng mãi về chàng, về những hành vi vì đại nghĩa của chàng. Lúc đó trên chóp núi Thiên Mục bắt đầu nhuộm một chút ánh sáng của một ngày mới. Một ngày mới cho võ lâm Trung Nguyên khi bọn Nhất Kiếm Minh đã không còn nữa. Đoàn kết, hành trình nhân thế đã chấm dứt, anh hùng tuyệt mạng, giang hồ yên. Đưa mắt nhìn quanh cục trường một lần cuối, Nhất Tâm Đại Sư tự tay thu hồi Thanh Phong Lôi Thần Kiếm trao cho Khổng Như Tuyển và nói với nàng: Nữ đàn Việt, vật này lão nạp xin nữ đàn Việt nhận lại cho. Hy vọng sau này nữ đàn Việt hãy phát dương quang đại, uy danh lấy đường tổ trước của Phong Lôi Toán Nhân Khách. Việc giang hồ Trung Nguyên sau này có lẽ còn trông mong nhiều vào Phong Lôi Thần Kiếm. Lưỡng lự hồi lâu, đối với hai thanh kiếm báo Ngư Trường và Tử Kim Quang, Nhất Tâm Đại Sư mới trao lại cho Độc Tí Thần Ni và Giang Nam Phi Kiếm mỗi người một thanh. Đồng thời Đại Sư ngỏ lời chia tay: Nhị vị hãy chia nhau giữ hai thanh kiếm này, hậu vận của Trung Nguyên còn phải nhờ vào nó nhiều. Mọi việc nơi đây xin chư vị chu toàn cho, lão nạp phải về lại sơn môn thôi, cáo biệt. Thế là xong tất cả. Ô Long Kiếm Quyết vốn là bí kíp của mật tông phái, bây giờ nguyên vật hoàn cố chủ là đúng lý. Thẫn thờ một lúc, võ Phật cùng tăng bèn bâng khuâng nói: A Di Đà Phật, Nhất Tâm Phật huynh nói không sai, nguyên khí của võ lâm Trung Nguyên sau cơn hạo kiếp này đã bị tổn thất nhiều quá. Tứ đại kiếm pháp, tứ vị trưởng môn nhân rốt cuộc đều gặp phải kết cục thảm hại. Kiếm pháp của võ lâm Trung Nguyên sau này có hồi phục lại hay không, điều đó khó mà nói trước được. Nghe võ Phật than oán như vậy, Giang Nam Phi Kiếm kinh ngạc hỏi lại: Đại sư bảo sao? Không lẽ tam vị trưởng môn của tam phái Nga Mi, Điểm Thương và Côn Luân đều đã... A Di Đà Phật, Phùng thí chủ không nhận ra bọn họ tất cả đều nằm ở đây cả hay sao? Nghĩ cũng lạ, không hiểu bọn họ đã nhìn thấy cái gì hay ở Phương Hồng mà tất cả đều cúc cung cúi đầu nhận mệnh lệnh của lão. Vậy mà bần tăng còn có ý tưởng định tìm đến trưởng môn nhân Côn Luân phái để hỏi lại Cửu Diệp Thảo nữa chứ. Oan nghiệt, đấy đúng là nghiệp chướng mà. Giang Nam Phi Kiếm không khỏi phân vân, lão lên tiếng tự hỏi mà không sao giải thích được. Cuối cùng thì Cửu Diệp Thảo do ba người trưởng môn ba kiếm phái kết đoạt được, bây giờ đã ra sao rồi? Độc Tí Thần Ni, Võ Phật Cùng Tăng và Khổng Như Tuyển không ai lên tiếng, nhưng trong mơ hồ bọn họ đã đoán biết được phần nào. Có lẽ tất cả những nhánh Cửu Diệp Thảo đó đều lọt vào tay Minh Chủ Nhất Kiếm Minh. Nếu không phải vậy thì tại sao Phương Hồng lại có đầy đủ chất lực để đấu ngang tay với Kha Nhân, là người đã nhiều lần gặp kỳ tích? Nhưng bây giờ tất cả đều đã trở về với bụi đất, cũng như Sư Hồn Thủ và Phong Lôi Vũ Điện Tứ Tuyệt. Cả hai thứ công phu hán thế này vĩnh viễn trở về với hư không, về nơi mà từ đó chúng đã tự xuất hiện vậy. Như vậy là câu chuyện Đoạt Hồn Thủ của tác giả Trần Liễu Vương qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện hay khác.